Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 171 tấn cấp thoát thai để cửu trọng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt, Tô Chân tại Vạn Dự Quật vượt qua 3 tháng. Trong vòng 3 tháng Tô Chân mỗi thời mỗi khắc đều đang chiến đấu. Từ tiên thiên cảnh đến thoát thai thập trọng một khắc không ngừng. Vẹn vẹn duy nhất một lần đụng phải năm đầu trở lên thoát thai thập trọng tinh quái liền có 7-8 lần. Nghiêm trọng nhất là một chút đụng phải 15 con thoát thai thập trọng tinh quái. Một lần kia Tô Chân trọng thương ngã gục, chật vật trốn một mạng. Bất quá tại loại này tu la luyện ngục giống như trong rèn luyện. Tô Chân tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Tiềm năng không ngừng bị kích phát. Bất tử huyết mạch thúc đến cực hạn. Một hơi vọt tới thoát thai bát trọng hậu kỳ. Một ngày này, Tô Chân đụng phải một đầu thoát thai thập trọng đỉnh phong cương thi. Tô Chân dốc hết toàn lực chém dụng đối phương một cánh tay. Mà thoát thai thập trọng đỉnh phong cương thi thì một chảo đem hắn lồng ngực. Kém chút đào ra trái tim. Tô Chân liên tiếp kích phát 30 mấy tấm nhị giai phù chú mới khó khăn lắm đào thoát. Đào tẩu về sau. Tô Chân đào cách đất đồng ẩm thân. Trốn ở bên trong đem thuốc bột vung đến trên lồng ngực. Thở hổn hển. Lòng vẫn còn sợ hãi nói đầu cương thi kia thực lực vượt qua hạng phạm thiên. Chỉ sợ đạt tới Lý Bá Thiên cấp bậc. Ta tuyệt đối không phải là đối thủ đây đã là một tháng qua lần thứ hai đứng trước tử vong có bất tử huyết mạch còn kém chút chết mất. Có thể thấy được lúc này Vạn Dụ Quật cỡ nào nguy hiểm. Hắn đến bây giờ cũng không biết Vạn Dụ Quật vì sao phát sinh kịch biến, nhưng biết mình bị vây ở bên trong. Bị nhốt Vạn Dụ Quật Tô Chân đến không lo lắng. Hắn vốn là có mấy trăm vạn tổ khí đan cùng các loại đan dược. Tăng thêm hoa 8 vạn điểm cống hiến từ công đức đại điện bên trong hối đoái. Đầy đủ hắn nhiều năm tiêu hao. Tô Chân vốn là muốn tại Vạn Dụ Quật một hơi vọt tới thoát thai thập trọng. Có tâm lý chuẩn bị. Duy nhất không chuẩn bị chính là Vạn Dụ Quật phát sinh kịch biến. Dẫn đến thoát thai thập trọng tinh quái tùy thời ẩn hiện. Mức độ nguy hiểm đề cao gấp trăm lần. Đáng sợ nhất là Hoài Mơ Vương cũng đột phá phong ấn. Lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ngày đó Hoài Mơ Vương điên cuồng gào thét là Tô Chân khoảng cách gần hắn nhất thời điểm. Trong khoảng thời gian này không có được nghe lại. Nhưng không biết tại sao. Tô Chân luôn cảm giác cùng Hoài Mơ Vương đụng mặt khả năng càng lúc càng lớn. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái. Tô Chân tại Vạn Dụ Quật trốn đông trốn tây. Hoài Mơ Vương bốn phía du đãng. Thời gian lâu dài. Vốn là có tương đối cao khả năng đụng phải mà lại Tô Chân chém giết đại lượng tinh quái. Đưa tới đỉnh cấp tinh quái chú ý. Truyền đến Hoài Mơ Vương trong lỗ tai xác suất cũng vô hình đề cao rất nhiều. Một khi bị Hoài Mơ Vương đặc biệt chú ý, bị bắt xác suất vượt qua 90%. Chỉ cần ta không thể rời bỏ Vạn Dụ Quật. Sớm muộn cũng sẽ cùng Hoài Mơ Vương chạm mặt. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp bảo mệnh mới thành. Tô Chân nhíu mày. Hôm nay một cái thoát thai thập trọng đỉnh phong cương thi đều kém chút giết hắn. Nếu là đụng phải Hoài Mơ Vương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn sống chỉ có thể đề cao cảnh giới. Tô Chân trải qua một tháng giết chóc. Vọt tới thoát thai bát trọng hậu kỳ. Hắn chuẩn bị không ngừng cố gắng. Thoát thai để cửu trọng. Vận chuyển bất tử huyết mạch khôi phục thương thí. Đem trạng thái duy trì đến đỉnh phong. Một tháng này giết chóc. Không chỉ có để Tô Chân chân khí rèn luyện hoàn mỹ. Cảnh giới tăng lên. Cũng làm hắn khí công tu luyện thành thạo. Thi triển xác suất đề cao. Càng quan trọng hơn là các mô thổ tức càng tu càng lợi hại. Đại lượng thi độc bị Tô Chân luyện hóa, bổ sung đến kịch độc thổ tức bên trong. Vốn là ngưng kết thành độc đan kịch độc thổ tức. Tại một tháng rèn luyện bên trong. Tiến hóa lần nữa. trở nên cây long nhãn lớn nhỏ, xuất hiện đen nhánh cùng màu xanh sẫm hai màu. Đây là con cóc khí độc cùng thi độc hỗn hợp mà thành. Luận uy lực, Tô Chân có lòng tin bằng vào Cáp Mô thổ tức âm chết một cái kém cỏi linh tuyền cảnh đại năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương trước hết để cho hắn cận thân, đồng thời dùng độc đan đánh chúng. Mà cận thân một cách linh tuyền cảnh đại năng hiển nhiên khó khăn trùng điệp. Cáp Mô thổ tức kết thành độc đan tại ngoại giới uy lực vô tận. Nhưng ở vạn dược quật rất gân gà. Hoài Mơ Vương chính là ngân giáp cương thi. Miễn dịch tất cả độc tố. Độc đan đối với nó vô hiệu, muốn đối phó nó. Còn phải lấy tăng lên cảnh giới làm chủ tưởng niệm đến tận đây. Tô Chân hít sâu một hơi. Bắt đầu điều động chân khí cảnh giới bích trướng. Chân khí sông lớn lần lượt đánh ra cảnh giới bích trướng. Nước sông chụp tới bích trướng không công mà lui. Sau đó không làm chỉnh đốn. Lần nữa sóng lớn đánh ra. Một chút chính là liên tục nghìn lần. 1000 lần sau. Tô Chân đan điền sưng giống như muốn nổ rớt. Không được, thời cơ còn chưa thành thục. Cưỡng ép sông cảnh giới. Làm cho đan điền sưng không chịu nổi không nói. Còn không có mảy may hiệu quả, tục ngữ nói thủy mãn từ tràn. Tu luyện cũng hẳn là như vậy. Tràn đầy hướng trong đan điền quán thâu chân khí. Vượt qua điểm tới hạn về sau. Tự nhiên sẽ tấn cấp. Tô Chân tạm dừng, đứng dậy đi ra bên ngoài tiếp tục giết quái. Liên tiếp lại là 1 tháng. Một cái thâm nhập dưới đất 40 trượng. Bốn phía bị đất vàng xây thật phong bế địa động bên trong. Tô Chân dáng vẻ trang nghiêm ngồi. Theo hắn một hít một thở. Một cỗ linh khí từ hắn lỗ chân lông ở giữa phun ra lại rơi xuống trở về. Hắn tựa như là một cái thánh nhân tại ngộ đạo. Trong lúc mơ hồ, Tô Chân khí thế đang không ngừng kéo lên, rất nhanh dài đến vạn trượng hùng sơn độ cao. Tô Chân mở hai mắt ra là lúc này rồi. Lấy ra nhị giai cực phẩm phá ác đan. Nuốt vào phục dụng. Hóa thành dược lực bàng bạc kích thích chân khí. Hướng phía cảnh giới bích trướng khởi xướng ngang nhiên. Chân khí sông lớn chụp tới cảnh giới bích trướng bên trên. Cảnh giới bích trướng ứng thanh mà nát. Lần này. Một mạch mà thành một cỗ cường đại khí tức từ trên thân Tô Chân vừa hiện mà ẩn. Tô Chân tinh khí thần. Khí huyết chi lực. Nhục thân chi lực. Chân khí hùng hậu trình độ đều tăng lên gấp 10 lần. Thoát thai cửu trọng tấn cấp thành công. Hô Tô Chân thở dài một ngụm chọc khí. Trong mắt tinh quang lập lòe, tu luyện liền nên như vậy. Không ngừng trong chiến đấu tăng lên cảnh giới. Sau đó nước chảy thành sông đâm thủng giấy cửa sổ. Dễ như trở bàn tay tấn cấp tiếp theo giai đoạn. Cái này có thể nói hắn từ trước tới nay tấn cấp thoải mái nhất một lần. Tại vạn dược quật chờ đợi cũng đã hơn 2 tháng. Cảnh giới không phụ kỳ vọng đạt tới đệ cửu trọng. Tiếp xuống nên đi đệ thập trọng tiến lên, nhưng ở này trước đó hẳn là thử một chút ta trước mắt chiến lực. Liền lấy lần trước kém chút xếp ta cái kia thoát thai thập trọng đỉnh phong cương thi khai đao. Tô Chân đánh nát tầng đất. Tiến vào đường hầm bên trong. Hắn xuất hiện địa phương. Vừa vặn có một đầu thoát thai thập trọng khô lâu tinh ẩn hiện. Thân thể đen như mực. Cùng 2 tháng trước đụng phải cỗ kia một dạng tu vi. Màu đen khô lâu tinh nắm lấy truy thủ hướng Tô Chân đâm tới. Nát Tô Chân đấm ra một quyền. Bị âm thanh trầm đục. Lần trước còn muốn dùng kế mưu mới có thể đánh bại màu đen khô lâu tinh. Lần này ứng thanh mà nát. Trong nháy mắt liền biến thành thổi phồng bột xương. Đơn giản không chịu nổi một kích. Mỗi tăng lên nhất trọng cảnh giới. Sức chiến đấu liền tăng lên gấp 10 lần. Miêu sát loại này khô lâu tinh đã không có cái gì vấn đề. Tô Chân trước mắt tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 30 vạn cân. Thi triển khí công 415 vạn cân. Siêu việt thoát thai thập trọng ngưu yêu cương thi. Mà nhờ vào chân khí hùng hậu trình độ cải biến. khí công phương diện mới là lợi hại hơn. Chiêu thức hay là những chiêu thức kia, lực sát thương O8 in lại không thể so sánh nổi. Ta hiện tại sức chiến đấu hẳn là vượt qua hạng Phạm Thiên. Không biết cùng Sơn Hà bảng thứ hai Lý Bá Thiên so sánh ai lợi hại. Tô Chân hướng đường hầm chỗ sâu nhìn lại, tìm tới đầu kia thoát thai thập trọng đỉnh phong cương thi một trận chiến liền biết. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 172 đại chiến thoát thai thập trọng đỉnh phong cương thi. Tô Chân hóa thành bạch quang tại trong đường hầm cấp tốc phi độn. Chỗ đi qua đụng phải đại lượng oan hồn lệ dược khô lâu cương thi. Hắn tế ra 81 thanh xanh mơn mẩn trúc chế tiểu phi kiếm. Tạo thành cửu cửu kiếm trận. Một đường quét ngang. Cảnh giới thấp trực tiếp miêu sát. Cảnh giới cao dùng khí công đặc biệt chiếu cố. Một cái phục long thần quyền tại chỗ oanh sát. Thậm chí là Tô Chân chân khí ba động. Đều có thể đem oan hồn lệ dược các loại hồn thể tinh quái rào sát. Mà trào lên như dậy sóng huyết hà khí huyết chi lực. Một cái cỏ dừa. Có thể đem thoát thai thất bát trọng khô lâu cương thi sông bốn băng nát thành năm mảnh. Tô Chân đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Một hít một thở. Giơ tay nhấc chân. Đều có vô tận uy lực. Hủy thiên diệt địa. Phổ thông thoát thai thập trọng tinh quái đều không chịu nổi một kích. Nếu là hắn đem tất cả lực lượng điều động. Phối hợp phục long thần quyền trận. Đủ có thể làm được Lý Bá Thiên thi triển hư không băng quyền tình trạng. Bất quá lúc này Tô Chân còn không rõ ràng lắm. Hắn cần tìm tới đầu kia thoát thai thập trọng đỉnh phong cương thi bằng chứng. Thời gian không phụ người hữu tâm. Tô Chân mạnh mẽ đâm tới 7-8 đầu đường hầm về sau. Rốt cuộc tại một đầu vắng vẻ trong đường hầm. Thấy được đầu kia thập trọng đỉnh phong cương thi. Đây là thủ lĩnh hình cương thi. Người mặc một thân đạo ô giới bào màu đen. Kéo búi tóc. Trong hốc mắt u lục dường hỏa cháy hừng hực. 10 ngón sắc bén chỉ giáp trường đạt 3 tấc. Giống như là móc sắt có thể móc ra tim phổi. Lúc đầu Tô Chân lần trước liều mạng chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Nhưng cương thi vốn là tử vật. Chỉ cần không mẫn tiêu diệt hắn tinh hồn. Dù là chém thành 7-8 đoạn. Chắp vá một chút cũng có thể một lần nữa sống lại. Cánh tay cụt kia sớm đã bị nó nối liền. Lúc này nó ngay tại làm một kiện làm cho Tô Chân giật nảy cả mình sự tình. Nó bắt lấy một đầu thoát thai thập trọng sơ kỳ cương thi. Mở ra giữ tợn miệng rộng hung hăng khẽ hấp. Đem thoát thai thập trọng sơ kỳ cương thi tinh hồn hút ra bên ngoài cơ thể. Nuốt vào trong bụng mặc cho cái kia thoát thai thập trọng sơ kỳ cương thi liều mạng giãy giụa. Cũng là kiếm không ra nó lời chào. Chỉ có thể kêu thảm bị rút đi tinh hồn. Dần dần chết đi. Mà thoát thai thập trọng đỉnh phong cương thi ăn tinh hồn về sau. Trong hốc mắt u hỏa thịnh vượng mấy phần. Phảng phất ăn vật đại bổ. Nó còn nhích nhích miệng, lộ ra dư vị biểu lộ. Một tấm khô cạn quyết ra mặt mo vậy mà lộ ra dư vị biểu lộ. Đầu này cương thi không chỉ là sinh ra linh trí đơn giản như vậy. Đã có không thua gì nhân loại biểu lộ năng lực. Cơ hồ cùng cấp phục sinh. Nghe đồn cương thi tu đến ngân giáp cấp bậc. Cũng chính là linh tuyền cảnh. Xương cốt sẽ tái tạo. Xuất hiện cốt tùy có thể một lần nữa chế tạo máu tươi chờ tu đến kim giáp cấp bậc. Cũng chính là ngưng sát cảnh. Huyết dịch sẽ lưu thông toàn thân. Nội tạng. Cơ bắp. Làn ra các loại khí quan. Đều sẽ bị kích hoạt. Tỏa ra sự sống khi đó liền không còn là tử vật. Mà là người sống thân thể bất quá muốn chân chính phục sinh còn có rất nhiều đường muốn đi. Cần vượt qua lôi kiếp. Trải qua trời thẩm phán về sau. Mới có thể đem tinh hồn hóa thành linh hồn. Triệt để trùng sinh Tô Chân nhìn xem đầu này cương thi biểu lộ. Liên tưởng đến rất nhiều đương nhiên những cái kia đều rất xa. dưới mắt đầu này thể nổi còn không có máu tươi. Nhưng nhìn nó sinh động biểu lộ, hiển nhiên khoảng cách ngân giáp cấp bậc cũng không xa. Đầu này cương thi so Tô Chân lần trước đụng phải tiến bộ rất nhiều. Vạn dược quật phong ấm không có bị phá hư lúc, tinh quái đều bị phân tầng quản hạ. Nhất là nó loại này thoát thai thập trọng đỉnh phong, phạm vi hoạt động rất nhỏ, căn bản không có cách nào tu luyện. Phong ấm vừa vỡ mở, bọn chúng giống như cá đến nước, bắt xếp đồng loại bồi bổ, có chỗ tiến bộ cũng là đúng. Có tiến bộ càng tốt hơn, càng có thể nghiền ép ra ta chân chính sức chiến đấu. Tô Chân lấy ra mười mấy mai tổ khí đan nuốt, đem chân khí bổ đầy, trạng thái duy trì đến đỉnh phong, nhảy cẫng một trận chiến. Thoát thai thập trọng đỉnh phong cương thi chú ý tới hắn, đồng thời nhận ra Tô Chân. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau, một thanh ném đi thập trọng sơ kỳ cương thi thể xác, quay người dùng chính diện nhìn xem Tô Chân. Trong miệng phun ra mấy cái phá la ma sát giống như chứ, lại là ngươi lần trước ngươi trốn một mạng, hiện tại lại đưa lên đưa tới cửa tìm muốn chết. Nó nói chuyện đứt quãng, lắp bắp ý tứ biểu đạt cũng không rõ rệt. Nhưng Tô Chân lại nghe con ngươi hơi co lại. Ngay cả tiếng người đều có thể nói. Cương thi thể xác là chết. Tấn cấp đồng giáp cương thi về sau, trí tuệ không thua gì phàm nhân. Nhưng muốn khống chế khí lưu đột phá cổ họng, trùng kích dây thanh phát ra tiếng người, lại khó hơn lên trời. Chỉ có ngân giáp cương thi sinh ra huyết dịch tẩm bổ cổ họng về sau mới có thể làm đến. Ngươi thế mà ngay cả lời đều có thể nói, khoảng cách ngân giáp cương thi chỉ kém nửa bước đi. Tương đương với chúng ta nửa bước linh tuyển. Tô Chân đem 81 thanh thiên trúc kiếm thu vào chữ vật giới chỉ, đem liệt thi huyền sáo mang tốt, thả ra bạch hạc chi xí dạng này càng tốt hơn. Thực lực càng mạnh càng có thể bước ta nhập tuyệt cảnh, càng có thể nghiền ép ra ta tiềm lực. Thoát thai thập trọng đỉnh phong cương thi không cùng hắn đối thoại vọt thẳng tới. Tốc độ rất nhanh. Song chảo như mười chuôi câu thịt thép câu. Móc tim móc phổi. Phục long thần quyền trận Tô Chân thi triển dùng công kích mạnh nhất. Hai cánh khẽ vỗ. Phân thân sáu cỗ. Vây quanh thoát thai thập trọng đỉnh phong cương thi. Sáu đám màu vàng quyền cương cùng chân khí tạo thành phục long thần quyền. Oanh oanh liệt liệt đánh tới hướng cương thi. Thập trọng đỉnh phong cương thi song trào xé ra. Mười đạo xanh lét trào kinh kích phát. Cùng phục long thần quyền trận đụng vào một khối. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Song phương công kích đụng phải một khối. Bộc phát ra to lớn khí lưu. Phủ cận vách động bị đánh rơi đại lượng hòn đá. Mặt đất xuất hiện đạo đạo vết sách. Cùng lần nữa địa chấn. Phục long thần quyền trận cùng lợi trảo khí kình song song triệt tiêu. Ai cũng không làm gì được ai. Thập trọng đỉnh phong cương thi hơi sững sờ. Không nghĩ tới một tháng không thấy, Tô Chân vậy mà có thể cùng nó cân sức ngang tài. Lần trước thế nhưng là bị toàn diện áp chế. Giống bất quá cương thi trời sinh tính hung tàn. Mặc dù không biết rõ Bạch Tô thật vì sao biến hóa lớn như vậy, hay là không ảnh hưởng nó tiếp tục công kích. Vạn dược quật phong ấm phá mất về sau, nó có thể bắt giết đồng loại bồi bổ. Nhưng tinh quái hồn phách sao có thể so ra mà vượt nhân loại khí huyết, nhất là Tô Chân khí huyết hùng hậu giống như dậy sóng sông lớn. Coi như thoát thai cửu trọng yêu thú cũng không sánh bằng. Hút máu tươi của hắn về sau, chỉ sợ có thể vượt qua một bước cuối cùng, hóa thành ngân giáp cương thi. Tưởng niệm đến tận đây, thập trọng đỉnh phong cương thi công kích hung tàn hơn. Từng đạo trảo kình đánh tới, Tô Chân bằng vào hạc chi dực không ngừng né tránh, đồng thời phát động công kích. Tô Chân hiện tại đỉnh phong lực lượng 415 vạn cân. Coi như cùng thập trọng đỉnh phong cương thi so sánh cũng là bất phân cao thấp. Thập trọng đỉnh phong cương thi khinh thường dùng thân thể ngạnh kháng. không muốn bị Tô Chân đánh xuất hiện vết sách, nhưng Tô Chân cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị một chảo xé sách phía sau cơ bắp, máu me đầm đìa, đổi thương ngươi chết. Thập trọng đỉnh phong cương thi lắp ba lắp bắp hỏi cười gằn nói. Tô Chân cười lạnh một tiếng, đạp xuống đất mặt sông đi lên. Một cái phục long thần quyền trận đối cứng thập trọng đỉnh phong cương thi. Thập trọng đỉnh phong cương thi không cam lòng yếu thế, một chảo vung đánh. Song phương vừa chạm liền tách ra. Riêng phần mình rơi xuống ngoài mười trượng. Tô Chân ngực nhiều một đảo vết cào. Máu tươi dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi xuống tới. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy huyết dịch biến thành màu đen. Đây là chúng thi độc. Thập trọng đỉnh phong cương thi thì là ngực lại vỡ ra một chút. Bất quá nó không thèm quan tâm. Ngược lại nhe răng cười càng ngông cuồng hơn ngươi ngu xuẩn ta. Cương thi. Không sợ thương ngươi nhân loại. Chết chắc. Chớ nói nhảm, trước hết giết ta lại nói. Tô Chân đạp xuống đất mặt lần nữa xông đi lên. Lấy thương đổi thương. Tô Chân ăn thiệt thòi chuyện cười lớn, hắn có thể tu thể chất. Còn có bất tử huyết mạch hộ thể. Coi như cương thi cùng hắn lấy thương đổi thương. Thua thiệt làm theo là cương thi. Tô Chân càng chiến càng mạnh, cùng thập trọng đỉnh phong cương thi giết đến túi bụi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 173 thắng được. Vắng vẻ trong đường hầm tiếng nổ mạnh không ngừng. Lún. Đất nứt. Hợp thành phiến xuất hiện. Một chút thấp cảnh giới tinh quái bị liên lụy. Trực tiếp bị nện thành thịt nát hoặc là hồn phi phách tán. Mà tại bảo tạc trung tâm. Hai bóng người không ngừng phân hợp. Mỗi một lần phân hợp đều là bảo tạc kịch liệt nhất thời điểm. Mỗi một lần phân hợp đều sẽ mang theo một mảnh huyết vũ. Trên người Tô Chân mình đầy thương tích. Lợi chảo xé mở ra thịt của hắn. Cào nát hắn xương cốt. Ngay cả nội tạng đều nhận khác biệt trình độ tổn thương. Mùi máu tươi tràn ngập trong đường hầm. Một bên khác thập trọng đỉnh phong cương thi trạng thái cũng không tốt. Lồng ngực che kín vết rạn. Cùng ngã sấp xuống trên mặt đất xuất hiện vết rạn nhưng còn không có vỡ vụn tinh xảo như đồ sứ. Phảng phất lại đến vài quyền. Liền có thể trong nháy mắt băng liệt. Ngươi vì cái gì không chết? Cương thi hốc mắt ruột hỏa nhảy lên, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Rất kỳ quái, ngươi không phải muốn cùng ta đổi thương sao? Vậy liền đổi a, ở bên ngoài ta không dám. Nhưng trong vạn ruột quật ta không có cố kỵ. Ta bí mật lớn nhất có thể tùy ý thi triển. Thoải mái quá thay khoái chăng, liền để ngươi xem một chút trạng thái mạnh nhất ta Tô Chân trạng thái kỳ kém. Đổi thành thường nhân đã sớm chết. Nhưng hắn bó lớn nuốt đan dược. Điên cuồng thôi động bất tử huyết mạch. Vậy mà bảo trì sinh cơ bừng bừng. Khí huyết chi thịnh vượng tại phía xa thập trọng đỉnh phong cương thi phía trên. Quả thực là kỳ tích. Tiếp tục đổi thương. Đến chiến Tô Chân thép dài một tiếng lấn người mà lên. Một quyền tiếp một quyền. Bao quanh ánh lửa bảo tạc. Làm cho thập trọng đỉnh phong cương thi liên tục bại lui. Cương thi thân thể không sợ tổn thương, nhưng ở trong chiến đấu tổn thương quá nghiêm trọng liền xong rồi. Thập trọng đỉnh phong cương thi hiện tại ngực che kín vết rạn. Một khi bị đánh nứt, thân thể sẽ mất đi năng lực hành động. Đến lúc đó Tô Chân tuyệt không cho nó khôi phục thời gian. Nhất ba lưu đánh nát sọ não, hủy đi tinh hồn. Triệt để đưa nó quy thiên. Thập trọng đỉnh phong cương thi lúc đầu đại hỉ lấy thương đổi thương, nhưng bây giờ bắt đầu sợ hãi. Nó muốn không hiểu Tô Chân là cái gì chủng loại quái vật, thể chất vậy mà so với nó đầu này cương thi còn mạnh hơn. U minh duyệt trào. Thập trọng đỉnh phong cương thi đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay khoanh. Hướng phía trước hung hăng xé ra. 10 đạo u lục phù khí từ sắc bén trên móng tay bắn ra mà ra, tạo thành giao nhau hình lưới, xé hướng Tô Chân. Tô Chân biến sắc, bận bịu đem một bộ phân thân ngăn tại phía trước, chính mình thì vỗ tuyết trắng cánh né tránh. U Minh Dược Trảo xé đến tốc độ trên phân thân, tại chỗ đem phân thân xé thành khối vụn. Trung thừa khí công U Minh Dược Trảo, ngươi một đầu cương thi thế mà còn biết khí công? Tô Chân kinh ngạc. Bản đạo gia chính là luyện thi tông đệ tử ngoại hiệu Hào Tang Hồn Thượng Nhân. Lúc đầu muốn hàng phục Hoài Mơ Vương, luyện thành vô thượng thần thi. Kết quả không địch lại bị Hoài Mơ Vương chỗ gây thương tích biến thành cương thi số mấy trăm năm. Tu về thoát thai thập trọng đỉnh phong dần tìm về. Đương năm ký ức U Minh Dược Trảo cũng làm theo học được thập trọng đỉnh phong cương thi Tang Hồn Thượng Nhân phí sức nói xong. Trên mặt lộ ra đắc ý tùy tiện biểu lộ. Tang Hồn Thượng Nhân, căn cứ Vạn Tượng Tông ghi chép, Thanh Châu Nam vực hoàn toàn chính xác từng có cái tà đạo tông môn gọi Luyện Thi Tông. Bất quá đã bị một cái khác tông môn thay thế. Trầm luôn đến trong dòng sông lịch sử không nghĩ tới trong này đụng phải Luyện Thi Tông đệ tử. Càng không có nghĩ tới cái này cái gọi là Tang Hồn Thượng Nhân ngu xuẩn như thế. Lại muốn hàng phục Hoài Mơ Vương luyện thành thần thi. Hoài Mơ Vương đỉnh phong lúc thế nhưng là kim giáp cương thi. Liền ngay cả Luyện Thi Tông tông chủ đều không có tuyệt đối nắm chắc luyện hóa nó. Cái này Tang Hồn Thượng Nhân lại lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Kết quả cũng rất thảm. Không có hàng phục Hoài Mơ Vương, ngược lại bị Hoài Mơ Vương biến thành cương thi. U Minh Dược Trảo chỉ là trung thừa khí công. Nhưng trong tay ngươi uy lực lại không thua gì thượng thừa khí công, xem ra môn này dược đạo khí công do Chân Dược tới tu luyện mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Tô Chân ngữ khí bình thản, bất quá ngươi ngay cả khí công đều dùng, chắc là hết biện pháp. Nếu không có thủ đoạn khác, trận chiến đấu này ngươi thua. Đừng nói U Minh Dược Trảo không thua gì thượng thừa khí công, coi như thật sự là thượng thừa khí công, Tô Chân cũng không sợ. Hắn có băng xương linh đồng có thể nhìn thấu khí công sơ hở. Tang Hồn Thượng Nhân một mực dùng nhục thân chiến đấu, Tô Chân rất khó tìm ra nhược điểm. Nhưng dùng một lát khí công ngược lại tốt hơn phản kích. Kẻ đó chết còn không nhất định. Tang Hồn Thượng Nhân gào thét một tiếng vọt tới. U Minh Dược Trảo xé rách hư không, sen lẫn bén nhọn âm thanh xé gió đánh tới. Không tin liền để ngươi tự mình trải nghiệm. Tô Chân hừ lạnh một tiếng nghênh đón. Dùng băng xương linh đồng khám phá U Minh Dược Trảo chỗ bạc nhược về sau, một cách phục long thần quyền oanh đi lên. Tiếng ầm ầm đánh vỡ 10 đạo trảo kình, uy thế không giảm rơi xuống Tang Hồn Thượng Nhân trên lồng ngực. Răng rắc một tiếng vang giòn, Tang Hồn Thượng Nhân giống như là bị đập nát tinh xảo đồ sứ, do ngực một chút bắt đầu khuyết tán, phóng xạ hình dáng khắp toàn bộ lồng ngực. Sau đó soạt một tiếng toàn bể nát, từng khối hắc tinh sắc khối thịt bắn về phía bốn phương tám hướng. Tang Hồn Thượng Nhân thành không có ngực chi thi. Lực lượng truyền lại cần dựa vào bắp thịt toàn thân cân đối. Trong đó là quan trọng nhất. Toàn bộ lồng ngực bể nát về sau, cùng cấp thành không trọn vẹn bài trí. Mơ tưởng lại điều động một tơ một hào lực lượng. Tang Hồn Thượng Nhân hốc mắt ruột hỏa nhăn co lại, há mồm phun ra một đoàn hắc khí bao lấy toàn thân, cũng không quay đầu lại hướng đường hầm chỗ sâu bỏ chạy. So tốc độ Tô Chân còn không có sợ qua ai. Bạch hạc chi xí một cái, hóa thành bạch quang đuổi theo. Liên tiếp hai quyền đánh gãy Tang Hồn Thượng Nhân hai chân. Quyền sáo này tên là Liệt Thi, đánh ngươi danh xứng với thực. Tô Chân lại hai quyền đánh nát Tang Hồn Thượng Nhân hai tay. Tang Hồn Thượng Nhân hoa hoa kêu thảm ở. Dừng tay ngươi. ngươi giết ta Hoài Mơ Vương sẽ không tha ngươi, muốn sống cũng nhanh chút. Nhanh lên dừng tay. Đến bây giờ còn dám uy hiếp ta tiến ngươi về Tây Thiên. Tô Chân một quyền rơi xuống. Tang Hồn Thượng Nhân đầu nổ tung. Tinh hồn chi hỏa lập tức bị quyền cương mẫn diệt. Lần nữa đi đến Hoàng Tuyền Lộ. Mà lần này không cách nào lại trở về. Đánh chết Tang Hồn Thượng Nhân. Tô Chân rơi xuống mặt đất. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà thật đánh chết Tang Hồn Thượng Nhân. Mặc dù dựa vào bất tử huyết mạch, nhưng huyết mạch cũng là thực lực một bộ phận. Lần này hắn chính là không có mượn nhờ ngoại lực, không có chút nào sức tưởng tượng đánh chết một đầu thoát thai thập trọng đỉnh phong cương thi. Nói như thế, lực chiến đấu của ta không kém gì Lý Bá Thiên. Đi nhìn xem máu me đầm đìa thân thể, Tô Chân lộ ra một vòng mỉm cười. Có thực lực cảm giác thật tốt. Quả nhiên càng nguy hiểm kỳ ngộ cũng càng lớn. Vạn Dược Quật kịch biến chính là ta ván cầu, ta muốn tiếp tục tu luyện. Nhất cổ tác khí vọt tới thoát thai để thập trọng, Tô Chân chuẩn bị tìm địa phương chỉnh đốn một chút. Mà đúng lúc này, sau lưng đường hầm đột nhiên truyền đến một trận khạc khạc cuồng tiếu. Tiểu gia hỏa thực lực không tệ nha. Thế mà ngay cả Tang Hồn đều đánh chết. Đoán chừng là Vạn Tượng Tông đệ tử thiên tài. Ăn ngươi xem như cùng Vạn Tượng Tông thu chút lợi tức, hơn nữa nhìn ngươi khí huyết trường hà, tinh khí lang yên, nhục thân rèn luyện so yêu thú còn kinh khủng, càng có thần kỳ năng lực khôi phục, toàn thân trên dưới đều là tinh hoa, ăn ngươi. Nói không chừng có thể đem ta cái này mấy trăm năm tiêu hao năng lượng đều bù lại. Cạc, kiệt. Sau lưng đường hầm tuôn ra một cỗ khói đen cuồn cuộn như trường hà quay cuồng, hướng Tô Chân đánh tới. Tô Chân huyết dịch lập tức đình chỉ lưu động. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 174 bất tử huyết mạch bại lộ. Tô Chân trong nháy mắt liền đoán được người tới là ai. Bản năng liền đem hạt chi dực thúc đến cực hạn. Hóa thành lưu quang điên cuồng bỏ chạy. Hắn vừa nói nguy hiểm càng hiếu kỳ gặp càng lớn. Không nghĩ tới đảo mắt Hoài Mơ Vương vậy mà đến. Một cái Vạn Dược Quật nguy hiểm lớn nhất. Hoài Mơ Vương chính là Vạn Dược Quật mạnh nhất tinh quái. Ngân giáp cương thi cấp bậc. Tương đương với linh tuyển cảnh tu sĩ. Mặc dù không biết là linh tuyển mấy tầng, nhưng tuyệt không phải Tô Chân có thể ngăn cản. Tô Chân không có cái gì chần chờ chạy trốn, giống như mũi tên. Nếu là tấn cấp đến thoát thai thập trọng, hắn còn có lòng tin cùng Hoài Mơ Vương đối đầu hai chiêu. Nhưng bây giờ hắn còn không có tự đại đến cùng Hoài Mơ Vương so. Huống chi vừa chiến xong Tang Hồn Thượng Nhân, vết thương chằng chịt, sức chiến đấu không đủ năm thành, càng không khả năng là Hoài Mơ Vương đối thủ. Trốn, chỉ có trốn mới có một chút hy vọng sống. Ngăn lại hắn, Tô Chân lấy ra một sấp phù chú, hết thảy kích hoạt, ném hướng phía sau. Hỏa cầu phù bảo tạc, thủy lao phù giữ lại, tường đất phù ngưng tụ thành một mặt nặng nề tường đất. Các loại nhị giai phù chú nhao nhao kích hoạt, hình thành quấy nhiễu. Bình thường tại rộng lớn khu vực, nhị giai phù chú đối với Hoài Mơ Vương vô dụng. Nhưng ở trong đường hầm trở ngại né tránh địa phương không đủ, Hoài Mơ Vương chỉ có thể bị động phá phù. Tốc độ vậy mà chậm lại. Cuồn cuộn hắc vụ một đường va chạm, nghiền nát các loại phù chú, độn tốc lại chậm lại một thành. Thấy thế Tô Chân vui mừng, bận bịu nắm chặt phi độn, đồng thời nuốt đan dược chữa thương. Một bên khôi phục một bên lấy ra một sấp phù chú làm chuẩn bị. Chờ đến Hoài Mơ Vương đuổi gần lúc, lần nữa kích hoạt, kéo ra chút khoảng cách. Một trước một sau vậy mà thoát ra đi rất xa. Tô Chân thương thế cũng khôi phục cách 7-8 phần. Hoài Mơ Vương rõ ràng bất thiện tốc độ, chờ ta thương thế triệt để khỏi hẳn liền lập tức bỏ chạy. Dốc lòng bế quan. Vọt tới thoát thai thập trọng lại nói Tô Chân kế hoạch rất tốt. Nhưng chờ hắn lại lấy phù chú lúc. Sắc mặt lại bỗng nhiên âm trầm xuống. Phù chú tiêu hao hết rồi. Tô Chân sưu tập phù chú lúc đầu không ít. Nhưng một lần một sấp ném. Không có mấy lần liền giật gấu vá vai. Dưới mắt lại không vật ngăn trở. Tự bảo 81 thanh thiên trúc kiếm. Tự bảo thiên trúc kiếm cũng là hạt cát trong sa mạc. Kéo dài không được vài giây đồng hồ. Ngược lại uổng phí hết một bộ vũ khí. Kim ngọc kiếm. Hàng ma kiếm. Linh khí móng vuốt Tô Chân nhìn về phía trong giới chỉ những vật khác linh khí tự bảo đoán chừng có thể ngăn cản Hoài Mơ Vương một lát. Đáng tiếc mấy dạng này ta đều không có từng tế luyện. Căn bản dẫn bảo không được. Tô Chân sắc mặt âm trầm chẳng lẽ trốn không thoát. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc. Phía sau Hoài Mơ Vương khặc khặc cười lạnh làm sao không ném đi. Không có cả cả. Vậy liền chịu chết đi nói. Phần phật một tiếng. Cuồn cuộn hắc vụ đột nhiên ra cốc đánh tới. Trong hắc vụ nhô ra một cái to lớn dữ tợn ruột trào. Chụp vào Tô Chân đầu. Phục long thần quyền. Tô Chân thôi động khí công. Đấm ra một quyền. Màu vàng quyền cương cùng ruột thủ đụng phải một khối. Tựa như đụng phải tảng đá đậu hũ. Trong nháy mắt tan rã. Mà dược thủ uy thế không giảm móc hướng Tô Chân. Tô Chân cấp tốc lui lại. Xoẹt có thể dược thủ tốc độ đánh còn ở phía trên hắn. Ra sức vồ một cái. Liền ở trên người hắn lưu lại năm đảo khe rãnh. Nội tạng đều lộ ra. Mà lại lập ra da thịt chỗ bao phủ một đoàn hắc khí. Tụ mà không tiêu tan. Đồng thời sinh mạng thể giống như ngọ nguậy. Ngăn cản vết thương khép lại. Cáp mô thổ tức luyện hóa cho ta. Bất tử huyết mạch cho ta chữa trị. Tô Chân vận chuyển hai áp chủ bài. Màu đen thi độc bị dần dần hấp thu. Mà vết thương cũng được sự giúp đỡ của bất tử huyết mạch. Chậm rãi khép lại. Khép lại hoàn tất. Tô Chân quay đầu chạy liền. À, ngươi năng lực khôi phục mạnh như vậy. Ngay cả ta thi độc đều có thể khu trục xem ra trên người ngươi có đại bí mật cuồn cuộn trong hắc vụ phát ra âm thanh vạn dự quật là bản vương địa bàn. Ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có thể cầm ra ngươi đến. Hay là ngoan ngoãn lưu lại đi. Hắc vụ bỗng nhiên khuyết tán phong tỏa toàn bộ đường hầm. Một đoàn khô lâu cương thi ngăn ở phía trước. Tô Chân thành cá trong chậu. Trong hắc vụ. Hoài Mơ Vương hiện hiện ra. Là một người mặc áo mãng bào. Đầu đội tử kim quan. Mọc ra ba sợi râu dài trung niên nhân. Trên thân mơ hồ lộ ra vương hầu quý khí. Nhưng càng nhiều thì là âm trầm sát khí. Đây chính là Hoài Mơ Vương. Hắn nhìn xem Tô Chân lộ ra nhe răng cười tiểu ra hỏa. Nói cho bản vương ngươi khép lại năng lực là chuyện gì xảy ra. Tô Chân lông mày sâu nhăn, không nói một lời, đại não nhanh chóng chuyển động tự hỏi đào thoát biện pháp. Cả hai chênh lệch cách xa chạy không thoát chính là chết. Phảng phất nhìn ra Tô Chân dự định. Hoài Mơ Vương cười càng âm trầm đừng nghĩ lấy chạy trốn. Vạn dự quật mỗi một cái tinh quái đều là bản vương nhãn tuyến. Ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây còn nữa. Thật sự cho rằng bản vương đuổi ngươi nửa ngày là bởi vì tốc độ không bằng ngươi. Ngươi mở mắt ra thấy rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, Hoài Mơ Vương trong nháy mắt biến mất. Một cỗ âm phong từ Tô Chân phía sau phá đến, sau một khắc, Hoài Mơ Vương đột nhiên xuất hiện. Một cây rượu thủ dựng hướng Tô Chân bả vai. Tô Chân mãnh liệt đạp đất mặt, né tránh rượu thủ, rơi xuống nơi xa. A một tiếng kinh ngạc vang lên. Hoài Mơ Vương trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Mà né tránh sau Tô Chân thì càng giật mình. Hoài Mơ Vương là giật mình Tô Chân sao có thể né tránh. Tô Chân thì giật mình Hoài Mơ Vương tốc độ. Phía trước còn chậm như vậy. Đột nhiên bộc phát lại là dạng này. thật nhanh. Coi như ta thi triển bạch hạc chi xí cũng không bằng hắn. Phía trước hắn là đang đùa bỡn ta, càng kinh khủng chính là ta thế mà không có cảm nhận được sóng chân khí động. Tại băng xương linh đồng điều tra bên dưới có thể rõ ràng nhìn ra. Hoài mơ vương là dựa vào tinh khiết nhục thân làm được. Dùng nhục thân lực lượng làm đến thuấn gian di động. Nếu không phải băng xương linh đồng dài trên người mình, Tô Chân tuyệt đối không thể tin được đây là sự thực. Bản vương thuấn gian di động ngươi cũng có thể né tránh. Thật lợi hại, bất quá ta cảm giác được ngươi không phải dựa vào tốc độ, mà là sớm dự đoán trước bản vương động tác. Sớm làm ra phản ứng mà có thể làm được điểm ấy. Chắc là ngươi cặp mắt xanh kia công hiểu đi, thật sự là càng ngày càng thú vị. Trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật? Hoài mơ vương liếm môi một cái. Tô Chân càng thần bí hắn càng hưng phấn. Chỗ không chừng hắn cũng có thể được một cái đại kỳ ngộ. Có một cái đại cảnh giới chinh lịch, Tô Chân bí mật tại trước mặt Hoài mơ vương không giấu được. Băng xương linh đồng cùng bất tử huyết mạch cũng bắt đầu bị nhìn rõ. Rất tốt. Tiểu gia hỏa để bản vương lên hứng thú. Bản vương liền tra xét rõ ràng một phen. Hoài mơ vương tay phải năm ngón tay bắn ra bạch cốt vũ. Đầu ngón vinh. Cơ. Bơ. Sơ. Tay toát ra từng khỏa xương cốt viên cầu. Mưa to gió lớn giống như bắn về phía Tô Chân. Cản cản cản cản cản. Tô Chân dốc hết toàn lực ngăn cản. Có thể liền bị ba viên xương cốt hạt châu bắn phá thân thể. Ở bên trái đùi, bụng phải, phần cổ lưu lại ba cái lỗ tròn, máu tươi chi lưu, cho ta khôi phục. Lúc này không lo được bại lộ bất tử huyết mạch, trước tiên đem phần cổ thương thế khép lại về sau. Sau đó tu bổ phần bụng, chân trái. Rất nhanh ba cái lỗ tròn mọc tốt. Mà ở trong quá trình này, Hoài mơ vương không nhúc nhích, lặng lặng quan sát lấy. Một đôi ruột nhãn nhìn rõ mọi việc, một tia chi tiết đều không buông tha. Chờ xem hoàn toàn quá trình về sau, Hoài mơ vương biểu lộ đầu tiên là nghi hoặc, giống như là làm không rõ ràng. Nhưng bỗng nhiên lại giống như là linh quang lói lên nhớ ra cái gì đó. Trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Nói chuyện đều run rẩy lên. Hưng phấn tìm không thấy Nam Bắc. Hoài mơ vương run rẩy chỉ vào Tô Chân. Lắp bắp nói huyết mạch. Huyết mạch chi lực. Đây là huyết mạch chi lực. Ngươi lại có huyết mạch thiên phú. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 175 Hoài mơ vương mạt lộ. Hoài mơ vương thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành thét lên, ngữ khí tràn đầy điên cuồng hưng phấn. Đầu này ngàn năm cương thi vậy mà như thế thất thố. Ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta một cái xông vào vạn ruột quật tiểu gia hỏa. Vậy mà có được huyết mạch thiên phú. Bản vương đụng đại vận. Hoài mơ vương hưng phấn thân thể đều đang run rẩy. Huyết mạch chính là vô tận đại lục vật chân quý nhất. Người thức tỉnh huyết mạch mới là thiên chi kiêu tử. Mặt khác cái gọi là thiên tài đều là xuẩn tài. Bản vương cả đời tiếc nuối lớn nhất chính là không có huyết mạch. Không nghĩ tới hôm nay liền có đưa tới cửa. Chỉ cần đoạt xá thân thể của ngươi, mượn xác hoàn hồn, bản vương đem kế thừa nhớ kỹ huyết mạch thiên phú, còn có con mắt thiên phú, còn có cường hoành khí huyết chi lực, tinh khí chi lực, bằng vào ngươi vô thượng thân thể, bản vương đem nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó dốc lòng khổ tu hơn 10 năm, xuất quan hủy đi toàn bộ vạn tượng tông đều không nói chơi. Hoài mơ vương trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Hắn tựa như một cái đói bụng 10 ngày người đột nhiên phát hiện một tảng mỡ dày, không bị khống chế liền nhào tới ăn. Quỳ xuống cho ta. Hoài mơ vương vuốt phải hư không khẽ chuột. Trong đường hầm cuồn cuộn hắc vụ bắt đầu co vào ngưng tụ. Rất nhanh hóa thành một cái mười trượng lớn rùa thủ. Theo Hoài Mơ Vương động tác. Do vào chiều dưới. Chụp hướng Tô Chân. Muốn đem hắn trấn áp. Tô Chân điều động chân khí, một quyền đánh ra. Cự hình rùa thủ chấn động một chút. Hắc vụ tán đi một chút. Nhưng chỉnh thể hay là Thái Sơn áp đỉnh giữ lại. Tiếng ầm ầm. Đem Tô Chân chụp tới trên mặt đất. Miệng phun máu tươi không thôi. Một kích, Tô Chân bại. Đây mới là Hoài Mơ Vương thực lực chân chính. Ý thức được Tô Chân có huyết mạch thiên phú về sau. Hoài Mơ Vương treo lên 12 phần tinh thần. Không giữ lại chút nào xuất thủ. Lấy hắn so với các Hồng Thiên đều chênh lệch có chút ít vài chiến lực. Căn bản không phải Tô Chân có thể chống cự. Trong nháy mắt liền bị trấn áp. Ngũ Dược Bàn Vận Đại Pháp. Hoài Mơ Vương liên kết pháp quyết. Năm con tiểu dược từ trong hắc vụ sinh ra. Dùng hắc vụ ngưng tổ xích sắt cuốn lấy Tô Chân tay chân. Giơ lên hắn lanh lợi hướng đường hầm đi ra ngoài. Hoài Mơ Vương một mặt hưng phấn theo ở phía sau. Tô Chân tâm tình chìm vào đáy cốc. Hắn ngoại trừ Cáp Mô thổ tức vô dụng bên ngoài. Thủ đoạn ra hết. Vẫn như trước không làm gì được Hoài Mơ Vương. Ngược lại bị đối phương nhẹ nhóm bắt cử tượng cùng con kiến hôi trinh lịch. Khiến cho hắn giấy rua năng lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt bị dơ lên rời đi. Hoài Mơ Vương một đường đem Tô Chân mang lên vạn rùa quật chỗ sâu nhất, một cái dưới đất trong huyệt mộ. Đây là Hoài Mơ Vương quê quán mộ. Mộ huyệt chính điện. Hai cái rót đầy thi dầu vạc đồng. Đốt vạn năm bất diệt u hỏa. Mượn nhờ ánh lửa Tô Chân đem chính điện kết cấu nhìn thấu triệt gian phòng kia ước chừng hơn 100 bình. Lấy ngọc thạch xây thành. Bốn góc phân biệt có bốn cái cây cột. Điêu khắc phù rồng vinh. Bơ. Dơ. Gơ. Cũng không biết là điêu khắc người tay nghề vấn đề. Hay là quanh năm hấp thu địa sát âm khí sản sinh biến hóa. Cái kia bốn đầu phù rồng thấy thế nào làm sao dữ tợn. Giống như nhiệt long. Mỗi một đầu phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sống lại. Tranh đoạt cây cột. Bay khỏi vạn rùa quật. Tại tu sĩ thế giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Gian phòng ngay chính giữa là cái đài cao. Đài cao hai bên bày biện đồng rùa đồng hạc. Trên đài cao đứng đấy một đôi đồng thao chế tác đồng nam đồng nữ. Tại hai tiểu hài ở giữa thì là một ngụm hắc quan tài. Quan tài toàn thân đen nhánh, giống nhuộm mực nước đen láy. Nhưng Tô Chân vẫn là nhìn ra đến. Quan tài nguyên bản chất liệu hẳn là cực phẩm bảo ngọc. Nhưng hấp thu quá nhiều địa sát âm khí. Lại ẩn dục ra Hoài Mơ Vương loại này cương thi. Sớm bị ô nhiễm. Thành âm sát nồng đậm hắc ngọc quan tài. Hiện tại người bình thường nằm đi vào đều sẽ biến thành cương thi. Hoài Mơ Vương đầu ngón tay khẽ động. Một cỗ hắc vụ từ đầu ngón tay xuất hiện. Chui được nắp quan tài phía dưới. Sau đó Hoài Mơ Vương ngón tay vẩy một cái. Hắc vụ liền nhờ lên nắp quan tài. Lộ ra quan tài rộng lớn nội bộ không gian. Bản vương phần mộ kết nối với một chỗ địa sát mơ mạch. Quan tài này chính là hấp thu sát khí nặng nhất địa phương. Để bảo đảm vạn vô nhất thất. Ta ngay tại trong quan tài đoạt xá ngươi thể xác mượn nhờ mơ sát chi khí bổ dưỡng. Bản vương thực lực có thể tăng lên hai thành. Đối phó ngươi một cái thoát thai cửu trọng vật nhỏ. Dư xài. Hoài Mơ Vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Năm đầu tiểu dược liền đem Tô Chân ném vào quan tài bên trong. Sau đó Hoài Mơ Vương phi thân nhập quan tài. Nhất câu ngón tay tất cả hắc vô rút vào quan tài. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, đã mất đi chèo chống nặng nề nắp quan tài, trùm lên trên quan tài. Nắp hòm kết luận. Tô Chân lâm vào tuyệt cảnh. Trong quan tài. Hoài Mơ Vương đem tất cả hắc vụ phóng xuất. từ tô chân tai mũi hầu rót vào, tiến vào thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh, khống chế hắn động một cái cũng không thể động, sau đó lại ba xác nhận không có bất kỳ cái gì sai lầm về sau, ngay cả đập trán ba lần, giữa mi tâm vỡ ra một vết nứt, một đoàn yếu đuối u hỏa xuất hiện, xâm nhập tô chân trong đầu. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nhục thể của ngươi thuộc về ta. Đây là Hoài Mơ Vương thể xác phát ra câu nói sau cùng. Mà nhìn thấy Hoài Mơ Vương thả ra tinh hồn xâm lấn đoạt xá, lúc đầu tuyệt vọng tô chân đột nhiên nở rộ vô hạn sinh cơ, trong mắt lộ ra không có gì sánh kịp kích động. Tô chân nội tâm cuồng tiếu không thôi. Nếu như là những phương pháp khác, tô chân hẳn phải chết không nghi ngờ, mà đoạt xá thì là Hoài Mơ Vương tự tìm đường chết. Sau một khắc, tô chân trong đầu bộ một đoàn u hỏa mạo muội tiến vào, hóa thành một người mặc áo mãng bào, đầu đội vương miện âm trầm trung niên nhân. Mơ trầm trung niên nhân hướng nhìn chung quanh một chút, lộ ra hài lòng biểu lộ. Chờ hắn nhìn thấy thức hải bên cạnh ngồi một thanh niên về sau, càng là không dằn nổi bay qua, lộ ra ngay sắc bén lời chào. Thức hải bên trong tô chân nhìn xem Hoài Mơ Vương, thần sắc không nói ra được mây trôi nước chảy. Ngươi muốn đoạt xá ta? Khắc khắc, bản vương không đoạt xá, tới đây làm gì đoạt xá ngươi? Bản vương ngân giáp thi thân liền phế đi. Bất quá vì huyết mạch thiên phú không sao cả. Hoài Mơ Vương một mặt âm tàn. Ngươi khẳng định như vậy có thể đoạt xá thành công? Chỉ bằng ngươi điểm ấy linh hồn cũng nghĩ ngăn cản bản vương? Bản vương đoạt xá ngươi như giết gà giết chó. Hoài Mơ Vương mười phần tự tin. Bằng ta tự nhiên không được, nhưng ta không chỉ là ta. Có ý tứ gì? Ý là ngươi có thể chết. Tô chân cười lạnh một tiếng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ thức hải không gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như có một tôn vô thượng thần linh tỉnh lại. Hùng sơn đi theo vỡ nát, sông lớn đi theo ngăn nước, rừng rậm lật tung, núi lửa phun trào, đại địa giãn nứt. Tận thế đến, một cỗ bàng bạc uy áp hờ hững xuất hiện. Uy áp cường đại, toàn bộ sinh linh đều sinh ra không được phản kháng suy nghĩ, liền ngay cả thần đều đến quỳ lạy. Đây là có chuyện gì? Hoài Mơ Vương sắc mặt đại biến. Cảm giác của hắn xảy ra chuyện vượt ra khỏi hắn trường khống. Ha ha ha! Ngươi không phải muốn đoạt xá ta sao? Đến a, bất quá ngươi muốn trước thắng được một người. Mà người này, ngươi ngay cả làm hắn đế giày một viên cho bụi tư cách đều không có. Nói thật cho ngươi biết, nếu như nói bất tử huyết mạch là ta bí mật lớn nhất, vậy ngươi bây giờ nhìn thấy chính là ta nói ra ngoài cũng không ai chịu tin bí mật. 2 năm trước, ta cùng thượng cổ thiên đình chí tôn bất tử đại đế kết hợp, linh hồn dung hợp làm một, võ đạo ý chí thông thiên triệt địa. Liền xem như thiên đình những cái kia thần tiên muốn đoạt bỏ ta, đến bao nhiêu cũng là chết bao nhiêu. Ngươi lúc đầu có vô số phương pháp giết ta, hết lần này tới lần khác lựa chọn đoạt xá. Ngươi tự tìm đường chết, không ai có thể cứu được ngươi. Diệt cho ta đi. Tô chân hét lớn một tiếng, thức hải hóa thành thao thiên cử lãng chụp được. Hoài Mơ Vương kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đập thành nhỏ bé nhất hạt nhỏ, tiêu tán ở trong thiên địa. Ngân giáp cương thi, Hoài Mơ Vương chết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 176 bách kiếp hỗn nguyên thân. Hoài Mơ Vương chết rất oan uổng. Thân là ngân giáp cương thi, hắn có vô số loại phương pháp chém giết tô chân, hết lần này tới lần khác bị huyết mạch che đậy con mắt, lựa chọn đoạt xá. Hoài Mơ Vương chết cũng không oan, có thể chết ở trong tay bất tử đại đế là hắn 8 đời đã tu luyện phúc phận. Mà tô chân thì là may mắn tuyệt cảnh phùng sinh, chỉ chính là cái này. tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lời ấy không giả, Hoài Mơ Vương tinh hồn chết tại Tô Chân trong thức hải. Cuộc đời ký ức cũng liền bị Tô Chân thuận thế tiếp quản. Liên miên bất tuyệt ký ức tràn vào đến, để Tô Chân đạt được niềm vui ngoài ý muốn. Trong đó chân quý nhất thuộc về một bản khí công, linh cấp khí công Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân. Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân thể tu công pháp, rèn luyện thân thể như linh khí giống như kiên cố. Tu luyện tới đại viên mãn, linh khí không thể chém bị thương, linh cấp khí công không thể kích thương, mà lại lực đại năng rời núi rời nhạc, nhanh nhẹn như mèo hoang đuổi điệp, tốc độ như phích lịch lôi đình, tai thính mắt tinh, có thể nghe chiến đấu. Nhưng nhìn ngàn dặm bên ngoài phong cảnh, thân thể tất cả khí quan đều sẽ đạt được tăng lên. Lỗ tai có thể nghe được con kiến đánh nhau, con mắt có thể nhìn thấy 5.000 mét bên ngoài con rết có mấy con chân, hít sâu có thể tại mũi thở trước hình thành luồng khí xoáy, thở dài một hơi có thể thổi tới cây liễu, ngũ tạng lục phủ cũng đều cường hóa, phục bách độc mà không chết, thù ngàn thương mà có thể càng, được vinh dự kim phủ. Ý là ngũ tạng lục phủ như hoàng kim đổ bê tông, tu luyện thành Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân coi như cùng cấp bậc yêu thú, so thể chất đều xa xa không sánh bằng. Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân tổng cộng có 7 cái giai đoạn: nhất kiếp nhất chuyển, tam kiếp nhị chuyển, cửu kiếp tam chuyển, bất diệt kim cương thân, bất diệt thủy hỏa thân, bất diệt lôi đình thân, Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân. Nhất kiếp nhất chuyển là sơ khuy môn kính, tam kiếp nhị chuyển là nhập môn, cửu kiếp tam chuyển là có chút hiệu quả. Tu đến bất diệt kim cương thân mới tính chân chính có sở thành tích. Kim cương La Hán là Phật môn hộ pháp thần, từ trước đến nay lấy lực lớn vô cùng. Kim thân bất diệt lấy xưng là trấn áp áp dược, biểu tượng thân thể của bọn họ lại đã đạt tới một loại tình trạng không thể tưởng tượng. Liền xem như pháp bảo cũng không bằng thân thể bọn họ cứng rắn. Tu thành bất diệt kim cương thân, đại biểu có kim cương La Hán thân thể, lực phòng ngự siêu quần, tương đương với thượng thừa luyện thể khí công đại viên mãn giai đoạn. Bất diệt thủy hỏa thân tiến thêm một bước, đại biểu thủy hỏa bất xâm, nói đúng là dìm nước không chết, hỏa thiêu không hỏng. Địa phong thủy hỏa là tạo thành vật chất tứ đại nguyên tố, làm đến thủy hỏa bất xâm, đủ để chứng minh tất cả. Bất diệt lôi đỉnh thân tên như ý nghĩa, là thiên lôi phách không chết. Nghe đồn tu sĩ tu đến cảnh giới cao thâm sẽ dẫn tới lôi kiếp. Trời cầm lôi đến bổ ngươi, ý là lão thiên khảo nghiệm đối với ngươi, thông qua được liền sẽ thoát thai hoán cốt, không thông qua liền sẽ tan thành mây khói. Một kiếp này được xưng là thiên kiếp hoặc lôi kiếp, mà quan chủ khảo chính là lôi đình. Bất diệt lôi đình thân nói đúng là lôi kiếp còn không sợ. Đương nhiên, cái này là khoa trương, nhưng tựa như bất diệt kim cương thân, bất diệt thủy hỏa thân một dạng, cũng đột xuất bất diệt lôi đình thân cường đại. Cái cuối cùng là Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân, cái này cùng khí công danh tự trùng hợp, bởi vậy cũng nhìn ra được nó chính là Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân tồn tại. Tu thành Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân về sau, trải qua bách kiếp mà không chết, địa phong thủy hỏa, thiên kiếp lôi đình hết thảy không thể thương tổn, tố chất thân thể đạt tới bất tử bất diệt tình trạng. Chỉ cần tu thành Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân, bằng vào nhục thân liền có thể tại cùng cảnh giới đi ngang, vượt cấp chiến đấu cũng không nói chơi. Phía dưới cùng còn có đầu chú giải: Bách Kiếp Hỗn Nguyên Thân đối với người tu luyện yêu cầu cực cao, chỉ có nhục thân thiên phú cực mạnh người mới có thể tu thành. Trong quá trình tu luyện nguy cơ trùng trùng, cần liên tục không ngừng khí huyết phối hợp. Một khi khí huyết gián đoạn, sẽ gây nên công pháp phản phệ, dẫn đến khí huyết khô cạn mà chết. Nhớ lấy, Tô Chân hấp thu xong đây hết thảy, con mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Lại là linh cấp khí tông, hay là đoán thể loại? Ta chỗ dựa lớn nhất đơn giản là nhục thân. Nhục thân càng mạnh, thực lực của ta càng cao. Chỉ cần tu thành bách kiếp hỗn nguyên thân nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh bách kiếp hỗn nguyên thân đằng sau đánh dấu đối với người tu luyện yêu cầu cực cao. Nhưng Tô Chân từ giao thỏa mãn yêu cầu. Nhục thân thiên phú mạnh hơn cũng mạnh bất quá bất tử huyết mạch. Đây chính là được vinh dự giữa thiên địa mạnh nhất phụ trợ huyết mạch tồn tại, không có cái thứ hai. Khí huyết phương diện cũng không thành vấn đề. Tô Chân một mực tại chịu đánh nhục thân. Khí huyết mạnh mẽ như cuồn cuộn huyết hà. Tinh khí cuồn cuộn giống như sông thiên lang khói. Nếu là hắn đều không thỏa mãn được điều kiện, liền không có người có thể thỏa mãn. Hắn cùng Hoài Mơ Vương khác biệt. Hoài Mơ Vương trở thành cương thi sau mới đến môn này khí công. Có thể cương thi khí huyết khô kiệt. Coi như tu thành ngân giáp cương thi một lần nữa sinh ra khí mi huyết. Cũng cùng yêu cầu khác nhau một trời một vực. Hoài Mơ Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn sở dĩ vứt bỏ ngân giáp thi thân. Không chậm trễ chút nào đoạt xá Tô Chân. Huyết mạch thiên phú là một phương diện. Bách kiếp hỗn nguyên thân là một phương diện khác. Bất quá bây giờ đều làm lợi Tô Chân. Nhất định phải tu luyện Tô Chân quyết định, nhưng ở này trước đó còn phải nhìn xem mặt khác thu hoạch. Lật xem Hoài Mơ Vương ký ức. Tìm tới những vật khác. Thí dụ như thần thi đoán thể công chờ một chút. Đều đối với Tô Chân vô dụng. Hết thảy không nhìn chi xác định trong trí nhớ không dùng đồ vật về sau. Tô Chân bắt đầu dò xét mộ huyệt. Đầu tiên trước tranh đoạt hắc vụ trói buộc. Hấp thu Hoài Mơ Vương ký ức, Tô Chân biết hắc vụ gọi thi vụ, là Hoài Mơ Vương vất vả tế luyện bảo bối. Tô Chân dựa theo Hoài Mơ Vương tế luyện chi pháp. Âm thầm lại tế luyện một phen. Đem hắn thu phục. Rất nhanh liền điều khiển như cánh tay điều khiển. Hoài Mơ Vương quanh năm vây ở vạn dược quật. Thời gian buồn tẻ vô vị. Chỉ có thể không ngừng tế luyện thi vụ. Ngược lại là đem thứ này tế luyện diệu dụng vô tận thi vụ có thể biến thành hắc vụ che đậy ánh mắt. Cũng có thể biến thành dây thừng trói người. Bên trong còn bị rót vào rất nhiều pháp ấm. Bắt pháp quyết liền có thể ngưng tụ thành che trời rùa thủ. Còn có ngũ rùa bàn vận đại pháp các loại. Luận giá trị. Bình thường linh khí đều kém xa tiếp tắp. Tô Chân vui vẻ nhận. Đây là hắn lấy được kiện thứ nhất vật thật bảo bối. Kiện thứ hai thì là Hoài Mơ Vương. Hoài Mơ Vương chính là ngân giáp cương thi. Thân thể kiên cố dị thường. Hiện tại tinh hồn bị gạt bỏ. Thể xác hoàn chỉnh bảo tồn lại. Ngày sau lấy ra luyện chế đồ vật là tuyệt hảo vật liệu. Luận giá trị cũng chờ cùng một kiện linh khí. Thứ ba kiện thì là địa sát mơ mạch. Linh tuyền cảnh đằng sau là ngưng sát cảnh. Nói đúng là tu sĩ muốn tại giai đoạn này ngưng luyện một đầu địa sát mơ mạch. Sinh ra sát đan mới được mà muốn ngưng luyện địa sát mơ mạch. Hiếm thấy nhất không phải ngưng luyện quá trình, mà là tìm kiếm địa sát mơ mạch quá trình. Địa sát mơ mạch tại vô tận đại lục có vô số. Nhưng theo hàng ngàn hàng vạn năm sử dụng, tuyệt đại đa số đều đã khô cạn. Còn lại cũng đều bị các đại tông môn cầm giữ. Phổ thông tán tu muốn tìm một đầu địa sát mơ mạch khó hơn lên trời. Coi như tại trong tông môn muốn ngưng sát, cũng là phải trả ra tương đối lớn đại giới mà khác biệt địa sát mơ mạch thuộc tính khác biệt. Có thể hay không thích hợp ngươi hay là một cái khác mã sự tình. Dưới mắt đầu này cũng quá mức âm trầm. Đến một lần đây chỉ là địa sát mơ mạch tiết lộ địa phương. Chân chính âm mạch ở đâu còn không rõ ràng lắm. Thứ hai này địa sát mơ mạch âm khí quá nặng. Thích hợp dược đạo tu sĩ. Ta lại không thích hợp bất quá địa sát mơ mạch dù sao chân quý. Ta trước lưu cái tâm nhãn. nếu như đến ngưng khi đó đợi, mượn không được địa sát mơ mạch, liền đến tìm đầu này Tô Chân nói thầm một tiếng. Ngoại trừ mấy dạng này liền không có những vật khác. Hoài Mơ Vương quanh năm bị phong ấm ở vạn rủ quật, nghèo đến đinh đương vang. Vật ngoài thân đáng tiền, thật sự là không có. Bất quá Tô Chân không quan tâm. Đạt được những này, nhất là bách kiếp hỗn nguyên thân như vậy đủ rồi. Tiếp xuống ta muốn đi vào tu luyện giai đoạn. Nhất cổ tác khí tu đến thoát thai thập trọng. Cũng đem bách kiếp hỗn nguyên thân tu đến bất diệt kim cương thân tái xuất quan. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 177 bất diệt kim cương thân. Không có Hoài Mơ Vương, vạn dù quật có thể uy hiếp được Tô Chân tồn tại? Một cách đều không có. Hắn tu luyện rất an tâm tìm tinh quái chiến đấu, đem chân khí tiêu hao không còn về sau, trở lại mồ bế quan, chờ trạng thái khôi phục sau lại xuất quan. Loại này hoàn mỹ trạng thái tu luyện để Tô Chân đem chân khí rèn luyện càng ngày càng tròn nhuận. Cuộc sống ngày ngày đi qua, đảo mắt 2 năm đã qua. Một ngày này, Tô Chân đợi tại mồ bên trong khôi phục chân khí. Căn cứ trên người hắn khí tức ba động, nghiễm nhiên đạt đến thoát thai cửu trọng hậu kỳ. Vạn dự quật tinh quái càng ngày càng ít. Không nghĩ tới thời gian 2 năm bị ta giết đến 10 không còn một. Muốn tìm một đầu thoát thai thập trọng đều khó hơn lên trời, bất quá ta chân khí cũng lập tức sẽ đạt tới điểm tới hạn. Khoảng cách đột phá để thập trọng, chỉ thiếu chút nữa xa 2 năm tu luyện tiến bộ rõ rệt. Nhưng Tô Chân mang tới tiêu hao phẩm cũng đều tiêu hao sạch sẽ. Còn lại chỉ là sông để thập trọng. Bất quá theo tu vi càng ngày càng cao, Tô Chân biết được thủy mãn từ tràn đạo lý. Không còn cùng trước kia một dạng lỗ mãng, mà là tràn đầy rèn luyện chân khí. Nước chảy thành sông tự nhiên đột phá, liên tục vận chuyển 9 cái đại chu thiên. Đem hôm nay bài tập sau khi làm xong, Tô Chân bắt đầu tu luyện bách kiếp hỗn nguyên thân. Mượn nhờ thể tu thể chất, 4 hạng siêu hạng thiên phú, Tô Chân dùng 3 vòng liền tu thành nhất kiếp nhất chuyển. 3 tháng tu thành tam kiếp nhị chuyển. Nửa năm tu thành cửu kiếp tam chuyển. Hiện tại ngay tại bất diệt kim cương thân. Từng vòng kim quang từ trên thân Tô Chân phát ra, tôn lên hắn dáng vẻ trang nghiêm. Một cỗ huyết vụ từ hắn trong lỗ chân lông phun ra. Sau đó lại co lại. Giống như huyết vụ đang hô hấp. Đây là đang dùng khí huyết rèn luyện thân thể. Mỗi một lần khí huyết cỏ rửa đều để tế bào thân thể trở nên càng ấm ánh sáng long lanh. Ta đã nửa chân đạp đến nhập bất diệt kim cương thân cánh cửa. Là thời điểm đột phá 9 cái đại chu thiên sau, Tô Chân không có đình chỉ mà là tiếp tục vận chuyển. Hắn cảm thấy bách kiếp hỗn nguyên thân giai đoạn này đã đạt đến trình độ. Quả nhiên theo lại một chu thiên vận hành, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Biến hóa từ trong ra ngoài, cốt tủy, màng xương, nội tạng, cơ bắp, làn da mỗi một chỗ, mỗi một tấc, đều đang chậm rãi thuế biến lấy. Tạp chất loại bỏ, tân tế bào sinh ra cứng cáp hơn kiên cố. Chờ đến 18 cái đại chu thiên vận hành hoàn tất về sau, thân thể triệt để thuế biến hoàn thành, thăng hoa đến cảnh giới mới. Tô Chân giãn ra con, bộc phát ra lốp búp thanh âm. Tựa như khớp nối bên trong cất giấu xài lang hổ báo, lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác tế bào thân thể rất đói khát. Phảng phất ruột chết đói đầu thai, muốn ăn đồ vật. Bách kiếp hỗn nguyên thân mỗi tu thành một tầng, đều cần khí huyết nuôi nấng. Hấp thu khí huyết càng nhiều, tầng này hiệu quả lại càng tốt. Tô Chân tràn đầy kinh nghiệm, không chút nào khẩn trương điều khiển khí huyết đi đút nuôi. Theo cửu kiếp tam chuyển tu thành, hắn khí huyết so với trước kia có hùng hậu rất nhiều. Tô Chân có hoàn toàn chắc chắn cho ăn no bất diệt kim cương thân. Kết quả bất diệt kim cương thân tựa như là không đáy, không ngừng thôn phệ. Nguyên bản chỉ cần 1/3 liền có thể cho ăn no tình huống hoàn toàn biến mất, cho đến nuốt còn lại 1/10. Bất diệt kim cương thân làm theo không có no. Tô Chân giật này cả mình, tiến vào giai đoạn thứ tư cùng phía trước khác biệt lớn như vậy. Dựa theo tình huống này, hút sạch sẽ tất cả khí huyết, bất diệt kim cương thân đều không no. Hỏng bét, Tô Chân biến sắc. Đây chính là chú giải bên trong phản phệ. Người tu luyện khí huyết không đạt được, dẫn đến bị bách kiếp hỗn nguyên thân hút thành thây khô mà chết. Ta không có tham công liều lĩnh, không có khả năng đi công tác. Vì sao bất diệt kim cương thân sẽ hấp thu nhiều như vậy khí huyết? Chẳng lẽ là ta bất tử huyết mạch cùng bách kiếp hỗn nguyên thân hỗn hợp, sinh ra một loại nào đó phản ứng? Tô Chân nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng dưới mắt khẩn yếu nhất là đình chỉ hấp thu khí huyết. Tô Chân ngừng vận chuyển bách kiếp hỗn nguyên thân, nhưng thân thể tế bào hay là không bị khống chế thôn phệ khí huyết. Tô Chân sắc mặt biến âm trầm, không dừng được mà nói. Chỉ có thể mặc cho bằng nó hút sạch sẽ không biết biến thành thây khô về sau. Bất tử huyết mạch có thể hay không cứu sống ta? Hắn chính nghĩ như vậy, đột nhiên toát ra một cái ý niệm khác. Nhưng nếu như có thể cho ăn no bất diệt kim cương thân mà nói, tất cả vạn sự đại cát, có thể làm sao cho ăn no? Tô Chân tìm kiếm bổ ma khí huyết đan dược, đáng tiếc tại trong vòng 2 năm đã sớm tiêu hao sạch sẽ, lật ra nửa ngày cũng không có tìm ra một hạt. Bất quá ngay tại hắn muốn đem linh thức thu hồi lại thời điểm, đột nhiên phát hiện trong góc một viên tuyết trắng thú noãn. Là nó. Tô Chân bỗng nhiên nhớ tới, đây là từ Phó Lăng Thiên nơi đó có được chiến lợi phẩm, ẩm chứa bàng bạc khí huyết chi lực, hẳn là mai thái cổ linh thú trứng. Tô Chân vốn định ập đi ra bồi dưỡng thành linh sủng, bây giờ lại chuẩn bị lấy ra ăn hết. Lấy ra thú noãn, đầu ngón tay bắn ra một sợi chân khí đánh tan vỏ trứng. Tô Chân há mồm khẽ hấp, đem bên trong nồng đậm khí huyết chi lực hút vào thể nội, bổ sung tiến vào trong tế bào. Bất diệt kim cương thân được bổ sung, hấp thu càng thêm vui vẻ. Mà thần bí thú noãn ẩm chứa khí huyết chi lực cũng làm cho Tô Chân miễn trừ nỗi lo về sau. Liên tiếp 10 canh giờ, bất diệt kim cương thân đem thần bí thú noãn hấp thu sạch sẽ, lại đem Tô Chân khí huyết hút chỉ còn một sợi lúc, rốt cục cho ăn no theo sát lấy. Bất diệt kim cương thân bắt đầu trả lại, một cỗ khí huyết lại từ trong tế bào phun ra. Đây là hiện tượng bình thường. Tu phía trước tam chuyển lúc, Tô Chân trải qua. Mỗi một lần tế bào đều là ăn trước no bụng, sau đó trả lại đi ra. Còn cho Tô Chân mà trả lại đi ra khí huyết đều là trải qua tinh luyện, tinh thuần vô cùng, không chứa bất kỳ tạp chất gì. Mỗi một giọt đều ẩn chứa vô thượng uy năng. Trước kia trả lại đi ra có thể làm cho ta khí huyết chi lực tăng cường 1-2 phần, mà lần này không chỉ có hấp thu ta 9/9, còn ăn một viên thần bí thú noãn. Trả lại đi ra năng lượng sẽ có mạnh cỡ nào? Tô Chân rất chờ mong, mà bất diệt kim cương thể không có làm hắn thất vọng. Theo không ngừng phun ra, rất nhanh một đầu huyết sắc sông lớn tại Tô Chân trên đầu hình vuông thành. Cuồn cuộn máu tươi quay cuồng chảy xuôi, chảy xiết khuấy động, tụ tập thành một đầu chảy xiết huyết hà. Rầm rầm phía trên Tô Chân xoay quanh, huyết hà to lớn cùng tinh phong nhai dưới thông thiên hà có liều mạng máu tươi tạo thành trong nước sông. Phảng phất có thái cổ hung thú muốn nổi lên mặt nước. Âm âm sóng dậy, 10 phần hùng vĩ. Cảm thụ được huyết hà bao la hùng vĩ, Tô Chân trợn cả mắt lên. Thật mạnh khí huyết chi lực. Ta hiện tại thật so yêu thú còn yêu thú. Khí huyết sông lớn, tinh khí lang yên, còn có bất diệt kim cương thân. Tô Chân lực phòng ngự đã có thể sử dụng nhục thân ngạnh kháng thoát thai cảnh cao thủ thi triển thượng thừa khí công. Mà tinh khiết nhục thân lực lượng bành trướng đến 70 vạn cân. Phối hợp chân khí tới gần 100 vạn cửa ải lớn. Bằng nhục thân liền có thể quét ngang chư cường. Trở lại vạn tượng tông, chỉ sợ hạng phạm thiên từ lộ diên cũng không thể ngăn cản tinh khiết nhục thân trạng thái Tô Chân. Thực lực của hắn trên diện rộng bạo tăng, lại đụng đến tang hồn thượng nhân, chính diện cứng đối cứng, Tô Chân có thể đánh nổ hắn tu thành bất diệt kim cương thân về sau. Tô Chân quay đầu bắt đầu xông cảnh giới, theo khí huyết bạo tăng, cảm giác của hắn là thời điểm thủy mãn từ tràn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 178 thoát thai thập trọng. Khí huyết thiên khuyên. Bách kiếp hỗn nguyên thân mỗi tăng lên một tầng, mang tới hiệu quả là toàn diện. Bao quát chân khí phương diện cũng sẽ nhận bổ dưỡng. Lần này bất diệt kim cương thân hấp thu siêu số lượng khí huyết, mang tới hiệu quả càng tốt hơn. Ngay cả chân khí hùng hậu trình độ đều nhảy lên đạt đến thoát thai cửu trọng đỉnh phong. Tô Chân thuận thế vì đó, khống chế chân khí từng lần một trùng kích cảnh giới bích trướng. Chân khí sông lớn lần nữa phát động tiến công, ý đồ phá hủy cảnh giới bích trướng. Người sau vững như thành đồng, ngăn trở người trước. Trước người bất khuất, càng chiến càng mạnh. Ngươi tới ta đi, đảo mắt chính là 1000 lần trùng kích. Lúc này cảnh giới bích trướng đã bắt đầu xuất hiện vết sạn. Tô Chân lấy ra cửu chuyển lưu ly đan nuốt vào. Một cỗ cuồng bạo dược lực tại đan điền nổ tung, lẫn vào chân khí sông lớn về sau. Nước sông khuấy động, sóng dữ thay nhau nổi lên. Lấy hung mãnh gấp 10 lần tư thái phóng tới cảnh giới bích trướng. Chân khí sông lớn cuốn lên ngàn cơn sóng đụng vào. Cảnh giới bích trướng bên trên xuất hiện một đầu lớn vết sạn. Chân khí sông lớn lại nổi lên phong ba. Cảnh giới bích trướng lại thêm tân ngấn. Một lần, hai lần, ba lần, bảy lần, tám lần, chín lần, 10 lần, theo lần thứ 10 trùng kích. Cảnh giới bích trướng rốt cuộc không thể tại trèo trống. Nghe răng rắc một tiếng vang giòn, bích trướng đổ sụt. Chân khí sông lớn tiến vào thiên địa mới. Thoát thai để thập trọng tấn cấp thành công. Một cỗ cơn bão năng lượng lấy Tô Chân làm trung tâm khuyết tán mà đến. Thổi lật ra làm bằng đồng đồng nam đồng nữ. Đồng rùa đồng hạ. Ngay cả rót đầy thi dầu vạc lớn đều lắc lắc lang lang muốn ngã lịch. Tô Chân mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang chợt lói lên. Thành công dù là Tô Chân đã sớm chuẩn bị, trên mặt hay là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thoát thai để thập trọng chính là thoát thai cảnh cấp bậc cao nhất. Hắn trước sau tốn thời gian tiếp cận 4 năm. Vậy mà thành công làm đến tu luyện càng về sau càng chậm. Phía trước nhanh, không có nghĩa là đằng sau còn nhanh hơn. Có thể sử dụng thời gian 4 năm đạt tới thoát thai để thập trọng, là vạn tượng tôn trong lịch sử tuyệt vô cần hữu. Tô Chân chính là mạnh nhất thiên tài. Thử một chút thực lực. Tô Chân một quyền đánh phía mồ cửa chính. Một đoàn quyền cương rời khỏi tay. Gào thét lên oanh chúng cửa đồng lớn. Cửa đồng lớn liền giống bị nhiệt độ cao hóa tan qua. Trực tiếp bị xoắn thành một cỗ xì. Ầm vang nổ tung, kiến trúc chung quanh bị liên lụy. Xuất hiện nghiêm trọng đổ sụt. Tô Chân không quan tâm phá hư. Ánh mắt hưng phấn nhìn xem hữu quyền ta tinh khiết nhục thân lực lượng tổng cộng đến 1 giao chi lực. 1 giao chi lực chính là 100 vạn cân. Giao long là rồng dị chủng, có thể hành vân bố vũ. Trời sinh thần lực. Tu sĩ thường dùng giao long để thay thế lực lượng phân chia. Tô Chân không có thi triển phục long thần quyền, mà là đơn giản phồng lên chân khí. hình thành một cỗ gió xoáy tại mồ bên trong phá động. Chỗ đến đều bị phá hủy. Đồng rùa đồng hạc bị xoắn nát thành bột mịn. Loại này chân khí dùng để thi triển khí công, ngoại trừ linh tuyền cảnh ai có thể ngăn cản. Tô Chân càng thêm hưng phấn. Hiện tại hắn so với thoát thai cửu trọng lúc, lại có gấp 10 lần tăng lên. Vạn Tượng Tông đệ tử nội môn ngoại trừ An Tôn không rõ ràng bên ngoài. Không có người nào là đối thủ của hắn. Coi như Lý Bá Thiên đều không được. Lý Bá Thiên cùng Tang Hồn Thượng Nhân không kém bao nhiêu. Mà bây giờ Tô Chân có lòng tin tại trong vòng 10 chiêu đánh nổ Tang Hồn Thượng Nhân. Coi như đụng tới Hoài Mơ Vương, đều có hứng thú đấu một trận. Tu sĩ mục quan trọng ánh sáng lâu dài. Từ giờ trở đi mục tiêu của ta định là linh tuyền cảnh bất quá trước đó. Ta còn phải trước tiên đem cảnh giới vững chắc một hai trước mắt vạn dược quật đối với Tô Chân một chút giá trị đều không có. Ra ngoài giết quái là lãng phí thời gian. Tô Chân chỉ có thể dùng mài nước công phu rèn luyện chân khí. Rèn luyện chân khí đồng thời, Tô Chân cũng không có nhàn rỗi, hắn lật xem trong chữ vật giới chỉ một ít gì đó. Trước hết nhất lấy ra chính là võ điển. Quyển sách này ghi chép võ đạo một chút thiên môn tri thức, còn có thượng cổ một chút truyền thuyết. Nội dung phi thường sinh động thú vị, thích hợp nhất cho hết thời gian. Tô Chân lật ra trang tên sách tinh tế phẩm đọc, dùng thời gian 10 ngày xem hết. Trong đó có một đoạn cố sự đưa tới Tô Chân hứng thú. Cố sự giảng chính là một trời sinh kinh mạch thiếu hụt người. Bái nhập một cá thể tu tông môn tu hành hắn 10 phần khắc khổ. Bỏ ra đồng môn gấp 100 lần cố gắng. Có thể coi là thể tu cũng cần kinh mạch đến vận chuyển chân khí. Nhất là thủ đoạn công kích, càng phải chân khí phối hợp. Cố sự nhân vật chính lại làm không được. Nhưng hắn không có nhục chí. Mỗi ngày chạy đến phía sau núi nghiên cứu. Rốt cuộc có một ngày để hắn phát hiện. Khí huyết có thể cùng quyền kinh kết hợp. Hắn dùng thời gian 10 năm sáng chế một bộ quyền pháp. Mỗi một lần ra quyền đều sẽ có khí huyết dâng trào. Dùng khí huyết chi lực thay thế chân khí. Lúc đó hắn công bố tin tức này về sau. Đưa tới tất cả mọi người trào phúng. Tất cả mọi người nói hắn choáng váng. Mà hắn không có giải thích. Mà là dùng hành động thực tế chứng minh tại một lần luận võ bên trên. Dùng từ sáng tạo quyền pháp đánh bại tất cả đồng môn. Bao quát những cái kia bị tôn môn ca tụng là hạt giống tuyển thủ. Đánh một trận xong, hắn như vậy thành danh, rốt cuộc không ai dám trò cười hắn. Dùng khí huyết thay thế chân khí cũng không thể sáng tạo cái mới. Ta khí huyết chi lực cường đại như thế. Nếu như cũng có thể dung nhập vào quyền pháp lực, chiến lực sẽ tiếp tục bạo tăng. Đạt tới An Tôn Sư Huyên loại trình độ kia cũng không kỳ quái. Tô Chân lúc này biến thành hành động. Mỗi ngày tôi luyện xong chân khí, liền chui nghiên khí huyết chi lực. Đồng thời hắn còn tại quan sát Phó Lăng Thiên Ngọc Giản. Trong Ngọc Giản có tuyệt thế kiếm khách thi triển kiếm ý. Tô Chân mặc dù không phải kiếm tu, nhưng thiên hạ võ học bản nguyên giống nhau. Xem kiếm ý cũng có thể kích phát hắn phương diện khác ý cảnh. Tô Chân vốn định ngộ ra quyền ý, nhưng quan sát vô số lần về sau, còn có càng không ngừng nghiên cứu khí huyết chi lực. Vậy mà để Tô Chân ra đời một loại thân thể là mạnh nhất đồ vật. Không tách ra dậy thì thể, liền có thể đạt tới cao nhất đỉnh phong ý nghĩ. Giống như mặt khác đều là hư, chỉ có mình mới là thật. Không tách ra dậy thì thể, liền có thể vô địch thiên hạ cảm giác. Ý niệm này càng dễ trùng càng sâu, dần dần để Tô Chân đối với mình sinh ra một loại phát ra từ đáy lòng tín nhiệm. Chính mình là vô địch. Vô địch khắp thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tô Chân liền đem ý nghĩ thế này gọi là duy ngã chân ý. Hình thức ban đầu bởi vì gọi hắn là ý cảnh còn xa xa không đạt được, cho nên tăng thêm hình thức ban đầu 2. Bốn bơ chữ càng thêm phù hợp. Duy ngã chân ý chính là Tô Chân tu luyện phương hướng. Tin tưởng vững chắc chính mình, vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn. Mà duy ngã chân ý hình thức ban đầu cũng không có để Tô Chân thất vọng. Tại ngộ ra nó không bao lâu, Tô Chân vậy mà thật đem khí huyết chi lực dung hợp tiến vào võ công bên trong, nói là võ công. Bởi vì không có cùng chân khí kết hợp, là thuần túy dùng khí huyết đi công kích. Cái này cùng duy ngã chân ý hình thức ban đầu phương hướng rất nhất trí. Tô Chân phồng lên khí huyết. Một cây huyết sắc cây cột từ trên người hắn ngút trời mà ra, rót vào không trung, hình thành một đầu trào lên khuấy động huyết sắc sông lớn. Huyết sắc sông lớn rầm rầm chảy xuôi quấy phong vân biến sắc. Khí huyết thiên khuyên Tô Chân hét lớn một tiếng. Huyết sắc sông lớn ứng thanh mà xuống. Từ không hàng rơi. Hung áp chụp tới trên mặt đất. Đánh mặt đất vỡ ra vô số lớn hồng câu. Đất rung núi chuyển. Địa lý hình dạng trong nháy mắt càng biến. Một kích biến thành mạo. Một kích này uy lực đã siêu việt Phục Long thần quyền trận. Tô Chân đứng dậy là thời điểm xuất quan. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 179 Sơn Hà Đại Tái. Sơn Hà Đại Tái, mỗi năm một lần, là vạn tượng tông nổi môn thịnh đại nhất thịnh sự. Hôm nay, lại một lần nghênh đón Sơn Hà Đại Tái. Tất cả đệ tử nổi môn đều chạy về tông môn. Tụ tập đến võ đạo quảng trường bên trên. Võ đạo quảng trường lâm thời dựng đứng lên cùng loại hình tròn đấu thú trường giống như nhìn trên đài. Kín người hết chỗ. Số lượng trọn vẹn hơn vạn. Châu đầu vé tai thảo luận năm nay giải thi đấu có cách nào xem chút. Thứ nhất xem chút đương nhiên là An Tôn Sư Huyên có thể hay không tấn cấp chân truyền. Nghe Thánh Vương Đảng buông lời. An Tôn sẽ trên Sơn Hà Đại Tái tấn cấp chân truyền. Thứ hai xem chút thì là Lý Bá Thiên Sư Huyên trở thành Sơn Hà bảng thứ nhất. Thứ ba xem chút chính là Hàn Vân Phong. Nghe nói hắn một tháng trước về tới tông môn. Làm chuẩn bị trùng kích năm nay Sơn Hà Đại Tái, hai năm trước hắn cùng Bạch Đạo Sinh đặt song song thứ 10. Sau đó bởi vì vạn sự quật sự kiện thoát đi tông môn. Ở bên ngoài một đời hai năm. Cho đến sự kiện lắng lại sau mới trở về, ta nghe nói Hàn Vân Phong ở bên ngoài không có nhàn dối. Hơn nữa còn có cách đại kỳ ngộ. Có vẻ như vọt tới thoát thai để cửu trọng năm nay hắn buông lời muốn đi vào ba vị trí đầu. Thứ tư xem chút là Minh Vô Cực Sư Huyên. Minh Vô Cực Sư Huyên mặc dù sáng lập nổi môn thứ 9 ngự thú trai. Bản nhân cũng rất ít lộ diện. Cũng liền vạn dù quật sự kiện lúc. Lộ một tay ngự thú thuật, bất quá nghe ngự thú trai người nói. Minh Vô Cực Sư Huyên có một cái kim tầm trung ập thành công. Lực sát thương kinh thiên động địa. Này giới dự thi cũng là hướng về phía ba vị trí đầu đi. Trừ cái đó ra còn có vài thước hắc mã. Được vinh dự kiếm ma độc cô phong. Đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người Hà Trung nhất. Tân tấn đệ tử nội môn lại nhiều lần phạm bộc lộ tài năng thất thải nhi. Còn có tiểu tân nhân Vương Thạch Trung Thiết các loại. Uy tín lâu năm cao thủ hạng Phạm Thiên, Ôn Tử Nhiên, Tử Lộ Uyên, Dương Tỉnh Sư, Sa Thiên Hương mấy người cũng là. Còn có năm trước tân trên bảng mấy vị. Một tên đệ tử cũ thuộc như lòng bàn tay nói. Đúng vậy a. Rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử danh tiếng tiếp tục. Tân sinh đệ tử cũng bộc lộ tài năng. Đáng tiếc ta muốn nhìn nhất Tô Chân Sư Huyên vẫn như cũ không có xuất hiện, một tên đệ tử thở dài một hơi. Tô Chân Sư Huyên nếu là ở đây, giới này sẽ cỡ nào đặc sắc. Lấy Tô Chân Sư Huyên thiên phú. Ở đây cũng hẳn là thoát thai để cửu trọng đi, thật hướng biết hắn cùng Hàn Vân Phong đụng tới ai lợi hại hơn. Đương nhiên là Tô Chân Sư Huyên. Đúng đấy. Tô Chân sư huyên năm đó thoát thai thất trọng liên chạm bảy đại cao thủ, liền bao quát thoát thai cửu trọng Phó Lăng Thiên, bát trọng Bạch Đạo Sinh, còn có thất trọng Hàn Vân Phong. Khi đó Hàn Vân Phong liền hoàn toàn không phải Tô Chân sư huyên đối thủ. Cùng cảnh giới, làm sao có thể là cùng cảnh giới? Xác thực không có khả năng. Nhưng Hàn Vân Phong hơn 2 năm tu đến thoát thai cửu trọng, tốc độ này coi như Tô Chân sư huyên cũng không nhất định đuổi bên trên. Thật đụng phải ai thắng ai thua khó nói. Ngươi nói là Tô Chân sư huyên thiên phú không bằng Hàn Vân Phong, ta nói là Hàn Vân Phong kỳ ngộ lớn. Hừ, cầu thí kỳ ngộ, một cái tiểu nhân hèn hạ, sớm muộn cũng bị người giết chết. Rất nhiều đệ tử đều hầm hừ, hiển nhiên đối với Hàn Vân Phong rất bất mãn. Thật là kỳ quái, loại người này còn dám về Vạn Tượng Tôn Thánh Vương Đảng, người làm sao không có đánh chết hắn. Cái này liên lụy đến tôn môn hạch tâm. Một người đệ tử chỉ ghế trọng tài, ngươi nhìn. Vạn Dược Quật sự kiện phát sinh về sau, đại trưởng lão nói rõ muốn giết Cát Hồng Thiên. Cũng không biết vì cái gì, một phen thẩm phán xuống tới Cát Hồng Thiên thế mà không có việc gì. Còn ổn thỏa tam trưởng lão vị trí, nghe tin tức ngầm là chân truyền bên kia nhúc tay, cưỡng ép đè xuống chuyện này. Đại trưởng lão năm nay cũng có thể thành chân truyền trưởng lão, hắn sẽ sợ chân truyền bên kia. Chỉ có thể nói rõ nhúc tay vị kia quá mạnh. Mỗi cách đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận, thảo luận năm nay giải thi đấu cùng năm trước cực nhọc mật. Trong đó đàm luận nhiều nhất chính là Tô Chân Thánh Vương Đằng vị trí. Hạng Phạm Thiên cùng Tử Lộ Uyên ngồi chung một chỗ. Hạng Phạm Thiên nói Hàn Vân Phong trở về sẽ tham gia năm nay Sơn Hà Đại Tái. Đụng phải hắn đánh chết hắn. Tử Lộ Uyên trả lời rất ngắn. Hàn Vân Phong kẻ này hèn hạ vô sỉ, làm ra Vạn Dược Quật sự kiện hại chết Tô Chân sư đệ. Bản nhân bỏ trốn mất dạng, chúng ta Thánh Vương Đảng vốn định san bằng Độc Giác Phong, sau đó truy sát Hàn Vân Phong. Ai muốn chân truyền bên kia có người nhúc tay, cưỡng ép đè xuống việc này. Ngay cả đại trưởng lão đều không thể làm gì. An Tôn biết về sau, gân xanh kém chút kéo căng đoạn. Có thể hỏi hắn đến cùng là ai nhúc tay, hắn lại không nói. Chỉ nói tiến vào chân truyền, sớm muộn cũng sẽ cùng người kia tính sổ sách. Hạng Phạm Thiên nói, nhúc tay người quá mạnh, mạnh đến đại trưởng lão cùng An Tôn đều được cố kỵ. Bất quá vô luận hắn là ai, chờ ta tiến vào chân truyền, cũng sẽ tìm hắn thanh toán. Từ Lộ Uyên bình thản trong giọng nói mang theo kiên nghị. Hạng Phạm Thiên nói Hàn Vân Phong nhận che chở không thể cường sát, nhưng ở trong trận đấu đụng phải, thất thủ đánh chết hắn lại không sao. Bất quá kẻ này từ trước đến nay cẩn thận, hắn dám trở về tham gia Sơn Hà Đại Tái chỉ sợ có chỗ ỷ vào. Đến lúc đó hai người chúng ta đụng tới liền xuất thủ, những người khác phân phó. Đụng phải Hàn Vân Phong liền nhận thua. Bao quát Dương Tỉnh Sư, không chỉ là Thánh Vương Đảng, mặt khác đảng phái cũng đều tại tưởng niệm Tô Chân. Đan Minh Hoàng Đan Đạo, Linh Lung Phúc Địa Sa Thiên Hương, Thiên Âm Giáo Hạ Diễn, còn có Tử Huyên Phẳng các nữ đệ tử các loại đều tại nhỏ giọng nghị luận Tô Chân. Thậm chí ngay cả Lý Bá Thiên, Ôn Tử Nhiên, Minh Vô Cực các loại cùng Tô Chân không có bất luận cái gì giao tình người, cũng đang chăm chú việc này. Mà một chút tân tấn hắc mã không có trải qua Tô Chân năm, cảm thấy các sư huyên sư tỷ đem Tô Chân thần thoại quá mức, lộ ra khinh thường biểu lộ. Tiểu tân nhân Vương Thạch Trung Thiết càng khoe khoang khoác lác. Như Tô Chân xuất hiện ở đây giới giải thi đấu bên trên, hắn nhất định phải đánh Tô Chân răng rơi đầy đất. Kiếm Ma Độc Độc Cô Phong mặc dù không nói, trong ánh mắt cũng có ý đó. Một người chết bị thổi phồng thành dạng này, các ngươi cũng không chê mất mặt. Thạch Trung Thiết hừ lạnh một tiếng, làm 97 sao ngươi biết Tô Chân sư huyên chết rồi? Nghe nói gần 2 năm qua, vạn dự quật tinh quái số lượng chợt giảm. Một chút thoát thai hậu kỳ tinh quái đều mai danh ẩn tích. Có người liền nói là Tô Chân sư huyên ở phía dưới đánh giết một cái không quen nhìn đệ tử nói. Vạn dự quật bên trong có Hoài Mơ Vương, còn có vô số thoát thai thập trọng tinh quái. Hắn có thể đánh giết trò cười đó là tân phong ấm có tác dụng. Tinh quái đều bị phong đến riêng phần mình trong địa bàn. Thạch Trung Thiết cười ha ha, cái kia họ Tô tốt nhất đừng đến. Nếu là hắn xuất hiện, để liền để hắn kiến thức xuống cái gì là thiên tài chân chính. Càn Dỡ không quen nhìn đệ tử của hắn khẽ nói, Tô Chân sư huyên muốn thật xuất hiện, ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Cái gì, ngươi lại nói câu thử một chút? Thạch Trung Thiết nhìn hầm hầm hắn. Thạch Trung Thiết làm người ngang ngược càn rỡ, nhưng có bản lĩnh thật sự. Tấn cấp nội môn 2 năm tu đến thoát thai lục trọng, bị một tên trưởng lão ban thưởng bản thượng thừa khí công, ban thưởng bằng vào thượng thừa khí công, có thể vượt cấp chiến đấu. Ở thiên phú một hạng bên trên cùng Tử Lộ Uyên, Hàn Vân Phong là một cái cấp bậc. Ba người so sánh hắn hơi chiếm ưu thế. Nhưng mỗi một lần nâng lên thiên phú thứ nhất cho tới bây giờ không ai nói hắn, mà là nói Tô Chân. Thời gian lâu dài Thạch Trung Thiết liền hung áp hận đến hoảng. Một cái chết mất ra hỏa mỗi ngày xếp tại trên đầu mình, Thạch Trung Thiết không phục lắm. Tăng thêm không có thấy tận mắt Tô Chân phong quang năm đó, liền cho rằng là khoác lác. Cho nên đụng phải nói Tô Chân tất nhiên đi qua giấm hai cước, xem pha Tô Chân mấy lần, lấy tranh thủ khoái cảm. Lời hắn nói cũng càng ngày càng khó nghe. Bất quá trở ngại thực lực của hắn, không người nào dám tranh luận. Giống như dưới mắt vị đệ tử này, gặp Thạch Trung Thiết hung tợn bộ dáng, cũng không nói gì nữa. Chỉ là rất nhỏ giọng đánh giá thấp âm thanh Tô Chân sư huyên thật xuất hiện. Ngươi sẽ biết tay. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 180 số xanh chiêu. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. Sơn Hà Đại tái phân mấy cái chế độ thi đấu. Theo thứ tự là thi dự tuyển, đấu vòng loại, cuộc thi xếp hạng, khiêu chiến thi đấu. Thi dự tuyển là đánh một tôn khôi lỗi, đánh qua liền thu hoạch được tư cách dự thi. Đấu vòng loại là phân tổ từng đôi chém giết, khai thác điểm tích lũy chế. Thắng một trận một phân, yên ổn trận không phân, thua một trận một phân. Căn cứ thành tích cuối cùng, tuyển ra tiểu tổ 3 vị trí đầu tiến vào cuộc thi xếp hạng. Tiến vào cuộc thi xếp hạng người thì thông qua giao đấu tràn đầy bài xuất thứ tự. Cuối cùng, thu hoạch được cuộc thi xếp hạng trước mấy tên đệ tử, có thể hướng Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu khởi xướng khiêu chiến. Một khi thắng lợi, liền có thể thu hoạch được tương ứng vị trí. Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu lẫn nhau ở giữa cũng có thể khiêu chiến. Toàn bộ Sơn Hà Đại Ba tái tiếp tục thời gian thật lâu. Hôm nay là bắt đầu thi đấu ngày đầu tiên, có chút cao thủ không có đến, có chút cao thủ thì chạy tới. Ngự thú trai thủ lĩnh Minh Vô Cực liền ngồi cưới trắng cằm bay tới. Hướng phía Thánh Vương đảng phương hướng quét mắt về sau, thở phào một cái, Tô Chân vẫn là không có xuất hiện. Dạng này liền không có người có thể ngăn cản ta. Bộ pháp An Tôn muốn tấn cấp chân truyền ván đã đóng thuyền. Hắn sau khi đi, Hạng Phạm Thiên sẽ kế nhiệm thủ lĩnh. Có thể Hạng Phạm Thiên muốn dẫn dắt Thánh Vương đảng còn non lắm. Rất nhiều người sẽ coi hắn là thành một cái chứng minh cơ hội của mình. Thí dụ như Lý Bá Thiên, hắn liền chuẩn bị An Tôn sau khi đi khiêu chiến Thánh Vương đảng, đem bàn môn biến thành đại đảng lớn nhất phái. Đáng tiếc bọn hắn nhất định thất bại. Kế tiếp nội môn đại đảng lớn nhất chính là ta ngự thú trai. Minh Vô Cực sờ lên bên hông ngự thú đại, lộ ra cưng chiều mỉm cười, rất nhanh ta liền mang theo ngươi đi khiêu chiến Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu. Nói xong ngồi cưới trắng tầm lại đi. Mỗi một lần cao thủ xuất hiện đều sẽ gây nên phong ba. Minh Vô Cực liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhưng rất nhanh hắn đưa tới phong ba liền đều bị một người cướp đi. Đó là một cách đeo kiếm thanh niên. Thanh niên mặc hoa bào, cóng một thanh cổ kiếm đi vào võ đạo quảng trường, ai cũng không thấy liền làm được một góc. Mà hắn lại bị vạn chúng chú mục. Hàn Vân Phong, là Hàn Vân Phong, hắn thật xuất hiện. Tên kia thật tới. Hắn thật là có can đảm. Nghênh ngang xuất hiện không sợ gây nên nhiều người tức giận, vạn dù quật sự kiện chết cũng không chỉ có Tô Chân Sư Huyên. Còn có rất nhiều mặt khác đệ tử nội môn. Hắn chẳng lẽ không sợ bị người chết hào hữu giết đi? Gia hỏa này hèn hạ vô liêm sỉ, có gì phải sợ? Moa! Hắn thật đúng là tu đến thoát thai để cửu trọng. Ngươi nhìn hắn khí tức ba động không có chút nào che giấu. Trắng trợn để cửu trọng cảnh giới. Hắn còn dám thì uy chúng ta đánh không lại hắn. Chẳng lẽ Thánh Vương Đảng cũng không ai? Mọi người hướng Thánh Vương Đảng phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một đoàn phẫn nộ biểu lộ. Từ Lộ Uyên sắc mặt âm trầm, Tô Chân Sư để tung tích không rõ, gia hỏa này đổ sống rất tốt. Sống không quá Sơn Hà đại tái hạng Phạm Thiên Trấn An tức giận, Thánh Vương Đảng thành viên ta biết tất cả mọi người muốn thay quan chỉ huy báo thù. Nhưng Hàn Vân Phong tu đến thoát thai cửu trọng. Thực lực không thể khinh thường, ta tuyên bố chỉ có ta cùng Tử Lộ Uyên có thể ra tay với hắn. Những người khác một khi đụng tới, lập tức nhận thua. Hiểu chưa? Phó hội trưởng, ngươi nhất định phải giết hắn cho quan chỉ huy báo thù, Thánh Vương Đảng thành viên không có uổng phí si. Biết mình cùng Hàn Vân Phong đối đầu là kiến càng lay cây. Liền ngay cả Dương Tỉnh Sư đều không có lòng tin đánh qua Hàn Vân Phong. Hạng Phạm Thiên cùng Tử Lộ Uyên xuất thủ không có gì thích hợp bằng. Thánh Vương Đảng bên này lửa giận ngút trời nhìn chằm chằm Hàn Vân Phong, địa phương khác cũng có âm tàn ánh mắt nhìn hắn. Vạn Dụ Quật sự kiện kẻ cầm đầu là Hàn Vân Phong. Chỉ cần không ngốc đều có thể đoán được, cho nên tại Vạn Dụ Quật sự kiện bên trong lại tử thương bằng hữu. Đều đem lửa giận vẩy hướng Hàn Vân Phong, từng cái ánh mắt đốt đốt. Hận không thể ăn sống sống sờ sờ mà lột ra hắn. Hàn Vân Phong ngược lại là bình chân như vậy, một bộ gợn sóng không kinh hãi bộ dáng. Ta luyện thành tà kiếm đạo. Đối với ta hận ý càng lớn, càng có thể bổ dưỡng tà kiếm. Khiến cho lưới kiếm càng phong mang hận đi. Thỏa thích hận đi. Các ngươi đều sẽ thành ta võ đạo trên đường bàn đạp. Hàn Vân Phong quét mắt Thánh Vương Đảng phương hướng. Xác định không có Tô Chân thân ảnh về sau. Khóe miệng phủ lên tàn khốc cười lạnh, thiên phú so với ta mạnh hơn. Thực lực mạnh hơn ta thì như thế nào, ta đã là lần thứ hai đùa bỡn ngươi. Ngươi trung quy là ta trong lòng bàn tay đồ chơi. Vĩnh thế thoát thân không được, dừng một chút lại nói, bất quá ta cũng là hy vọng ngươi còn sống. Để cho ngươi nhìn xem ta hiện tại tu đến cảnh giới gì. Để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên tài, ta thật muốn ở trước mặt tất cả mọi người. Quang minh chính đại đánh chết ngươi. Không thể không nói Hàn Vân Phong cũng là cái kỳ tài. Năm đó mang theo Cát Thiến trốn đi lúc. Lúc đầu có thương tích trong người. Bản mệnh phi kiếm cũng bị Tô Chân cướp đi. Thực lực đại tổn. Không thành tài được, nhưng hắn hết lần này tới lần khác khí vận vô cùng tốt. Vậy mà đụng phải một vị linh tuyền cảnh tà đạo kiếm tu kia tu luyện tà kiếm. Tiếp tục một cách lô đình. Hàn Vân Phong thì đem Cát Thiến hiến tặng cho hắn. Cái kia tà kiếm tu không chút khách khí lấy ra thải bổ. Đáng thương Cát Thiến một lòng ra thích Hàn Vân Phong lại rơi đến cái dạng giải quyết này. Trước khi chết cũng là nguyện rủa Hàn Vân Phong sớm muộn cũng sẽ bị Tô Chân giết chết. Cái kia tà kiếm tu thải bổ xong. phát hiện Hàn Vân Phong cũng là kiếm tu. Tiện tay truyền hắn hai chiêu Hàn Vân Phong ngộ tính không tệ. Rất nhanh lính ngộ. Dẫn tới tà kiếm tu chú ý. Tăng thêm hai người ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Tà kiếm tu trực tiếp thu Hàn Vân Phong làm đồ đệ. Truyền thụ cho hắn kỳ tà vô cùng tà kiếm đạo. Hàn Vân Phong vốn là tâm lý âm tiểu nhân hèn hạ. Tu luyện tà kiếm đạo thế mà làm ít công to. Một đường đột nhiên tăng mạnh. Cũng bằng khí công này tấn cấp đến thoát thai cửu trọng. Về sau hắn thăm dò được vạn dược quật phong ba đã lắng lại. Nhúc tay là một vị chân truyền. Nghe cái kia chân truyền danh tự về sau. Hàn Vân Phong liền biết đạo trần cát bụi kết thúc. Không nói tiếng nào rời tà kiếm tu. Đồng thời đem tà kiếm tu ẩn dưỡng nhiều năm linh kiếm trộm đi. Quay trở về vạn tượng tung. Hàn Vân Phong một mình trở về. Để Cát Hồng Thiên giận dữ không thôi. Đang nghe Cát Thiến tử vong tin tức về sau. Càng phải xuất thủ trấn sát Hàn Vân Phong. Nhưng Hàn Vân Phong nói ra một cái tên người về sau. Liền để Cát Hồng Thiên lắng lại lửa giận. Hàn Vân Phong cứ như vậy quang minh chính đại lại xuất hiện tại nội môn. Đúng lúc vượt qua Sơn Hà Đại Tái. Hắn liền chuẩn bị trùng kích thứ tự đoạt được ban thưởng. Vì tương lai tấn cấp chân truyền làm chuẩn bị còn ai hận hắn. Ai muốn giết hắn. Nhà mình thanh danh như thế nào các loại. Hàn Vân Phong không có chút nào quan tâm. Hắn duy nhất quan tâm chính là không thể quang minh chính đại đánh chết Tô Chân. Hàn Vân Phong hiện tại rất tự tin có thể chiến thắng Tô Chân. Theo Hàn Vân Phong đến. Tiếng nghị luận biến lớn đứng lên. Liền ngay cả trên ghế trọng tài Liễu Tông biểu lộ cũng là âm trầm. Mà vốn nên cùng Hàn Vân Phong là cùng một bọn Cát Hồng Thiên. Lộ ra còn mạnh hơn Liễu Tông hận ý. Nếu không có đồ vật chế ước lấy hai người. Bọn hắn cùng lúc ra tay giết Hàn Vân Phong. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Hết lần này tới lần khác Hàn Vân Phong nghiệp chướng nặng nề. Tại nội môn không có một cách nào đồng bọn. Làm theo sống được rất tiêu sái. Mặt trời dần dần đi đến đang lúc không. Buổi trưa đã đến. Liễu Tông đem chân khí rót vào yết hầu. Thanh âm to. Tựa như hoàng trung đại lữ. Tại mỗi người bên tai rõ ràng nổ vang thời gian đã đến. Ta tuyên bố năm nay nội môn Sơn Hà Đại Tái bắt đầu. Tham gia vòng thứ nhất thi dự tuyển đệ tử. Theo thứ tự lên đài khiêu chiến Khôi Lỗi Nhân.